Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351, Thu phục Ưng Vương, Dược Vương thủ ấn ngưng kết, mấy đạo phù văn chỉ ấn rơi vào Băng Vương Hòa Ưng Vương trên người của hai người mấy huyệt khiếu phía trên, làm cho bị giam cầm hai người có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là vẫn như cũ vô pháp nhúc nhích. Băng Vương Hòa Ưng Vương hai người bị giải khai một bộ phận huyệt khiếu cầm cố, ánh mắt nhất thời đảo qua Dược Vương Hòa Đỗ Thiếu Phủ bọn bốn người, nhìn thoạt nhìn vô hại Đỗ Tiểu Thanh, ánh mắt vẫn là tuôn ra kinh hãi. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì, muốn sát muốn róc, sớm một chút nói đi. Ưng Vương La Đao mắt thấy y vô mệnh nói, tại trong bốn người tự nhiên là đem Dược Vương cho rằng người cầm đầu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Ưng Vương La Đao Hòa Băng Vương Tần Hành Sơn hai người, nói, hiện tại các ngươi có hai con đường, muốn chết dễ dàng, ta tùy thời có thể diệt các ngươi, muốn sống, rất đơn giản, thần phục cùng ta, các ngươi có thể sống. Tiểu tử, ta không có nghe lầm chớ, ngươi nói, muốn cho chúng ta thần phục cùng ngươi. Băng Vương Tần Hành Sơn ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có chút nghiêm nghị hỏi, không sai, trung thành với ta, vô điều kiện trung thành với ta. Đỗ Thiếu Phủ rất là khẳng định nói, không có bất kỳ mở ý đùa giỡn, ha ha. Băng Vương Tần Hành Sơn nở nụ cười, cất tiếng cười to, ánh mắt coi thường nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi vẫn là nhiều về nhà uống mấy năm nãy trở ra đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, miệng còn hôi sữa, liền muốn chúng ta thần phục cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ta Tần Mỗ là ai sao? Hừ, Đỗ Tiểu Thanh nghe được lão gia hỏa này đang nói ca ca của mình, thế nào còn nhịn được, trong yết hầu hừ lạnh một tiếng, nhất thời sẽ phải đứng dậy. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là ra hiệu Đỗ Tiểu Thanh ngồi xuống, sáng sủa ánh mắt nhìn Băng Vương Tần Hành Sơn, cực kỳ bình tĩnh nói, ta biết ngươi là ai, Thiên Hồ Đế Quốc Đào Phạm mà thôi, ẩn giấu hắc ám xâm lâm bên trong vài chục năm, nếu là có bản lĩnh, cũng không đến mức trốn đông trốn tây, ở trước mặt ta, ngươi võ vương cảnh tu vi thân phận vẫn là thu liễm một chút tốt, kỳ thực hết thảy rất đơn giản, không thần phục, vậy chết. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Tần Hành Sơn liền nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sáng sủa ánh mắt, thần sắc càng ngày càng âm trầm, khóe mắt ánh mắt hơi co rút mấy cái sau, lập tức lộ ra hung ác nham hiểm cười lạnh, nói, kiệt kiệt, quả thật là miệng còn hôi sữa tiểu tử, bản vương tung hoành nửa cuộc đời, sao lại bị ngươi này miệng còn hôi sữa tiểu mao đầu dọa cho, về nhà uống nhiều hai năm nãy đi thôi, bản vương tung hoành lúc này, ngươi còn không có sinh ra đây, hòa bản vương so tàn nhẫn, tiểu tử ngươi còn non cực kỳ, vật gì vậy, ồn ào cực kỳ. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bỗng dưng, một cổ khí tức bén nhọn từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, đạm kim sắc huyền khí phun trào, ngũ chỉ nắm quyền, quả đấm bao bọc kim mang, đột nhiên, thế như bôm lôi, trực tiếp một quyền đánh vào kia Băng Vương Tần Hành Sơn trên đầu. Tại Tần Hành Sơn co rút nhanh song đồng bên trong, nắm đấm màu vàng ống càng lúc càng lớn, một cổ sâu trong linh hồn sợ hãi leo ra, khí tức tử vong tại linh hồn bên trong sinh sôi, ầm, theo trầm thấp trầm đục âm thanh khắp, đường đường Băng Vương Tần Hành Sơn đầu lâu, sinh sôi bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền liền bạo đánh thành mảnh vụn, huyết vụ hòa đỏ trắng huyết tương chi vật nhất thời phun trào, bị giam cầm tu vi, võ vương cảnh đầu, chẳng qua là cứng rắn một chút mà thôi, làm sao có thể đối kháng Đỗ Thiếu Phủ này rõ ràng là mang theo sát ý một quyền, sợ là Tần Hành Sơn đến cuối cùng không nghĩ tới, kia tử bào thiếu niên dĩ nhiên nói trở mặt liền trở mặt, căn bản cũng không có đưa hắn không coi vào đâu. Đóng ngoặc vuông, võ vương cảnh, tù nhân mà thôi, ở trước mặt ta, cũng không có bất kỳ tự ngạo tiền vốn, nhìn oanh bạo Tần Hành Sơn đầu, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa trong ánh mắt, bôi qua sắc bén sát phạt, muốn nói trước đây không lâu, có lẽ một cái võ vương cảnh còn có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ động dung chấn động, sư phụ khí tôn bát tinh linh phù sư đều gặp, lúc này một cái võ vương cảnh, Đỗ Thiếu Phủ có chút lưu ý, tuyệt đối sẽ không quá mức động dung hòa chấn động, cường giả vi tôn thế giới, đặc biệt tại đây hắc ám xâm lâm bên trong, hay là đối với Tần Hành Sơn Hòa Ưng Vương La Đao hai cái này hung danh hiển hách chi đồ, Đỗ Thiếu Phủ càng là sẽ không khách khí, Băng Vương Tần Hành Sơn, Ưng Vương La Đao hai người này tung hoành một đời, cái gì ân uy cũng thi hành, ân huệ nhỏ, uy bức lợi dụ các loại, đối với hai người này sợ là hoàn toàn vô dụng, không thần phục, vậy trực tiếp tru diệt, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tiểu tử này, càng ngày càng hung hãn, Dược Vương có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên như vậy sát phạt quả quyết, một cái võ vương cảnh cường giả, nói diệt liền trực tiếp diệt, y vô mệnh nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, lập tức hiện lên một chút vẻ tán thưởng, sát phạt quả quyết, loại tính cách này đối thiên hạ hội nói, ngược lại là một loại chuyện tốt, phát triển thế lực hòa tự mình một người tu luyện, hoàn toàn không là một chuyện, người thành đại sự quan hệ quá nhiều, sát phạt quả quyết, trong đó trọng yếu nhất một cái, tru diệt một cái võ vương cảnh băng vương Tần Hành Sơn, Dạ Phiêu Lăng chỉ là nhãn thần rét lạnh sắc bén ánh mắt khẽ động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, môi mỏng ngậm lấy cao ngạo, nhãn thần cất giấu một loại sắc bén phong mang, tự hồ đối với Đỗ Thiếu Phủ sở tác sở vi, cũng không có cảm giác được kỳ quái. Tần Hành Sơn đầu lâu bên trên huyết tương phun trào, làm cho chung quanh Ưng Vương la đao trên khuôn mặt lây dính không ít, ánh mắt gần trong gang tấc, trơ mắt nhìn thấy Tần Hành Sơn bị một quyền oanh bạo đầu, chết không thể chết lại, cũng theo đó rung động thật sâu. Nguyên bản hắn cho rằng kia tử bào thiếu niên miệng còn hôi sữa, chỉ là đùa giỡn một chút tàn nhẫn mà thôi, kia tử bào tiểu tử tuy rằng thiên phú bất phàm, cuối cùng là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, lúc này la đao mới biết được, tự hồ trong lòng hắn đem kia tử bào thiếu niên nghĩ quá đơn giản, kia sát phạt quả quyết tính cách, kia không nhìn võ vương cảnh khí độ, làm sao sẽ người bình thường có thể, tại nguyên bản trong khi giao thủ, Ưng Vương la đao rõ ràng có thể cảm giác được, kia tử bào thiếu niên trong lúc giơ tay nhấc chân, khí tức giống như tuyệt thế hung thú, trấn áp trời cao, không so thường nhân, không giống bình thường, xem ra ngươi cũng sẽ không thần phục. Đỗ Thiếu Phủ liếc Ưng Vương la đao một cái, trong mắt sát phạt phun trào, kim mang bạo phát, ta thần phục, ta thần phục. Ưng Vương la đao thanh âm nhất thời truyền ra, rất sợ chậm một tiếng, chính mắt thấy được băng vương Tần Hành Sơn bị nổ nát tại trước mắt hắn, hắn tuyệt đối tin tưởng này tử bào thiếu niên sẽ không chút khách khí đưa hắn đánh giết, chân chính tử vong uy hiếp hạ, võ vương cảnh như thường sợ chết, võ vương cảnh tự ngạo, tại chân chính tử vong trước mặt, lại tính là cái gì, xùy. Đỗ Thiếu Phủ đạm kim sắc huyền khí bao quả đấm bỗng nhiên ngưng trệ tại Ưng Vương la đao chắp mũi trước, ác liệt kình phong chấn động không khí chung quanh vì đó rung rẩy. Tịch Quyển Ưng Vương la đao song đồng khó mà nhìn thẳng, nhớ kỹ, là ngươi tự lựa chọn thần phục, nếu là phản bội, kia ngày sau ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được. Đỗ Thiếu Phủ quả đấm vừa thu lại, thoại âm rơi xuống lúc, trong mắt sắc bén sát phạt ánh mắt thu liễm, lần thứ hai khôi phục sáng sủa, nhìn Ưng Vương la đao, khuôn mặt hiện lên tiếu ý, nhẹ giọng nói, hoan nghênh gia nhập thiên hạ hội. Cái gì là thiên hạ hội? La đao nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, lúc này không khỏi là có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Chỉ là lúc này la đao ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ lúc này, ánh mắt có vẻ rất là bất an. Này tử bào thiếu niên đơn giản là trở mặt biến hóa quá nhanh, lúc này vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, hòa vừa mới kia sát phạt quả quyết như hai người khác nhau, còn tuổi nhỏ, thần sắc thu phóng như thường, sát phạt quả quyết, loại này thiếu niên, tuyệt đối đáng sợ, thiên hạ hội là cái gì, ngươi sau này thì sẽ biết, ăn vào này, cổ độc đan, sau này sẽ là thiên hạ hội người, ta mới có thể tín nhiệm ngươi. Dược Vương đứng dậy đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn la đao, nói, ăn vào cổ độc đan, sau khi cổ độc khuếch tán toàn thân, sẽ không ảnh hưởng bất kỳ tu vi, chẳng qua mỗi một niên đều muốn ăn vào một lần giải dược, nếu không, liền cổ độc phát tác, thôn phệ tinh hoa huyết mạch, không thể khu trừ, sống không bằng chết. Ngươi nếu là thành thật gia nhập thiên hạ hội, tự nhiên sẽ tính mệnh không ngại, nếu là phản bội, kết cục cũng không cần ta nói nhiều, chính ngươi quyết định. Thoại âm rơi xuống, Dược Vương lòng bàn tay bên trong, một quả màu đen dược hoàng lan tràn sâu kín hắc sắc khí tức, kèm theo quỷ dị hắc sắc phù văn lóe ra, giống như vật còn sống, cực kỳ quỷ dị, thả ra gây mũi khó ngửi khí tức. La đao ánh mắt ba động, trong lòng rất rõ ràng, lúc này thân là tù nhân, lần này là mới đến mổ mổ gia, nếu không ăn vào này cổ độc đan, sợ là mình cũng không cần ly khai nơi đây, nếu là ăn vào, từ đó về sau sợ là sẽ phải bị quản chế với nhân. Dược Vương luyện chế cổ độc đan, người bình thường sợ là căn bản là không có cách cởi ra, ta nguyện ý ăn vào. Ưng Vương la đao gật đầu, tại sinh tử hòa bị quản chế với nhân hai người cân nhắc, hắn vẫn lựa chọn sống, nhớ kỹ, đây là ngươi lựa chọn. Dược Vương đem lòng bàn tay bên trong cổ độc đan nhét vào la đao trong miệng, nhìn thấy la đao nuốt xuống sau, lúc này mới thủ ấn ngưng kết, từng đạo phù văn chỉ ấn hạ xuống, bắt đầu cởi ra la đao trên người cầm cố phong ấn, gừng càng già càng cay a. Đỗ Thiếu Phủ ở một bên không nói gì, ánh mắt âm thầm động dung, có y vô mệnh cổ độc đan sau, sợ là này la đao cũng sẽ không không thành thật, mặc dù nói thu nhân giả, hồi tâm vi thượng, vào lúc này, không thể không trước lấy lực thu, lúc này thiên hạ hội có Dược Vương, Dạ Phiêu Lăng, còn có này Ưng Vương la đao hòa Hoa Phồn không gia nhập, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, thiên hạ hội chân chính có một hình thái ban đầu đường nét, một cái lục tinh linh phù sư hòa một cái võ vương cảnh, theo cường giả cấp cao nhất trên thực lực đến xem, đã không kém nhất các nhất bảo song môn kia thực lực nhiều ít, theo nội tình đi lên chung quy, nhưng là kém xa, toàn bộ thiên hạ hội hiện tại thế nhưng liền người không có mấy, tự nhiên là còn vô pháp hòa nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực so sánh với. Chương 352, Thiên Vũ Đại Hội, hắc ám xâm lâm xa xa, có một chỗ núi non trùng điệp, vách núi dốc đứng, giang lưu dân trào, cây cối sum xuê, che giấu không ít kiến trúc, liên miên đi xa, rậm rạp, cực kỳ đồ sộ, có vẻ phong cách cổ xưa thâm u, tang thương hùng vĩ, quần sơn trong có giang hà mênh mông, dọc theo sông uốn lượn hai bờ sông liền sơn đều thâm bích một màu, từng ngọn sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, kỳ phong bày ra, quái thạch lởm chởm, u tĩnh đình viện. Một cái trang phục nữ tử từ đàng xa lướt tới, vội vã tiến nhập trong đình viện, 22-21 tuổi bộ dáng, có dung nhan tuyệt thế, đúng là Thiên Vũ học viện trong Âu Dương Sản, Hy Thúc, có hay không tin tức của hắn. Một lát sau, Âu Dương Sản xuất hiện ở trong sảnh, đối với Mộ Dung Hy hỏi, Di, mạch linh cảnh huyền diệu, vậy mà ngộ cảnh bên trong lại đột phá, cha ngươi cho ngươi lựa chọn kia công pháp quả nhiên không sai. Mộ Dung Hy nhìn Âu Dương Sản, cảm giác Âu Dương Sản trên người khí tức ba động, có vẻ có chút kinh ngạc, thon dài thân hình nhỏ bước mà động, tinh tế trắng nõn trong tay chấp nhất một bả bạch phiến, khóe miệng nhẹ móc, người đã trung niên, tia không ảnh hưởng chút nào tuấn lãng, ngược lại là càng có hàm súc, nhìn Âu Dương Sản, nói, ngươi nha đầu kia, nhưng thật ra quan tâm tiểu tử kia, vừa ra tới liền hỏi hắn, chỉ sợ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a, Hy Thúc, ngươi nói nhăng gì đấy, Âu Dương Sản trắng Mộ Dung Hy một cái, nói, ta chỉ lo lắng an nguy của hắn. Đều đã lâu như vậy rồi, hắn thế nào còn không có hồi học viện tới, yên tâm đi, đã có tiểu tử kia tin tức, học viện lấy được tin tức, ngay hơn 10 ngày trước, đem tiểu tử còn xuất hiện ở khí tôn động phủ phụ cận. Mộ Dung Hy nói với Âu Dương Sản, hắn không có việc gì là tốt rồi. Âu Dương Sản nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi, Mộ Dung Hy ánh mắt run rẩy, nhưng là cũng không cao hứng nổi, nhìn Âu Dương Sản, nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tiểu tử kia hiện tại không có việc gì, thế nhưng trên người có huyền linh thông thiên đằng còn không biết thu liễm, trái lại lại gây ra đại họa, giết hắc sát môn mấy cái võ hầu cảnh cường giả, ngay cả hắc sát môn trưởng môn Tiết Thiên Cừu con trai độc nhất, đều bị tiểu tử kia trực tiếp đánh chết, nghe nói Tiết Thiên Cừu đã nổi giận, toàn bộ hắc sát môn đều ở đây khắp nơi tìm tiểu tử kia, gần đây học viện chúng ta biên giới, đều tuôn ra không ít hắc sát môn đệ tử, phỏng chừng đều là an bài chặn đường hắn trở về. Âu Dương Sản nghe vậy, nhất thời đôi mắt to sáng dại ra, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nói, Hy Thúc, vậy làm sao bây giờ, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Theo ta được biết, học viện đã có cường giả đã sớm đi ra ngoài tìm hắn, còn dư lại để chính hắn tự cầu phúc đi. Mộ Dung Hy than thở, nhìn Âu Dương Sản, sau đó nói, còn có thời gian một tháng, phải là 20 năm một lần Thiên Vũ Đại Hội. Thiên Vũ Đại Hội cũng không phải là mỗi một giới đệ tử đều có thể gặp phải. Lúc này đây Thiên Vũ Đại Hội, ngươi nếu là có cơ hội, có thể hảo hảo tranh đoạt một cái, bất quá sợ là muốn đi vào trước 10, lấy thực lực của ngươi bây giờ vẫn là chênh lệch quá xa a. Ta cũng nghe đạo sư nói qua Thiên Vũ Đại Hội, Hy Thúc, Thiên Vũ Đại Hội đến cùng quan hệ cái gì? Âu Dương Sản hiếu kỳ hỏi, cái đó và Thiên Vũ Phù Cảnh có không ít quan hệ, cũng là Thiên Vũ Phù Cảnh chỗ thần bí, mỗi 20 năm, Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong liền phát sinh một chút đặc thù thay đổi. Tạo thành Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong xuất hiện gia tốc thời gian không gian, đến lúc đó sẽ cùng ngoại giới kém 10 lần thời gian, tổng cộng nửa năm sau Thiên Vũ Phù Cảnh chi liền khôi phục. Mộ Dung Hy nói với Âu Dương Sản, này thời gian nửa năm, tại Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong lĩnh ngộ nửa năm, nhưng là tương đương với trọn 5 năm, bất quá đến lúc đó tối đa 10 người có thể tiến nhập Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong lĩnh ngộ, Thiên Vũ Đại Hội liền vì thế mà đến. Đến lúc đó chỉ có Thiên Vũ trong đại hội 10 người đứng đầu mới có thể tiến nhập Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong lĩnh ngộ, thật là kỳ lạ Thiên Vũ Phù Cảnh. Âu Dương Sản vì đó kinh ngạc, thời gian nửa năm, chẳng khác gì là trọn 5 năm, so với cùng thế hệ ngạnh sinh sinh nhiều hơn 4 năm rưỡi thời gian tới, vẫn là Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong lĩnh ngộ, điều này đại biểu cái gì, thân là vũ bản bài danh phía trên Âu Dương Sản, như thế nào sẽ không rõ, đôi mắt to sáng động dung, Âu Dương Sản thầm than. 4 năm rưỡi trước mình có thể lại là thực lực cỡ nào, nếu là lấy mình bây giờ tu vi, mà trở lại 4 năm rưỡi trước, khi đó cùng thế hệ bên trong, lại có mấy người có thể cùng nàng đánh đồng, này liền tại cùng thế hệ bên trong, Lăng không nhiều hơn 4 năm rưỡi thời gian tới xa xa vượt lên đầu, đây là kinh khủng bực nào tác dụng. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Thiên Vũ học viện, vẫn như cũ như thường, chẳng qua gần đây thiếu Đỗ thiếu phủ ở trong học viện, hết thảy đệ tử luôn cảm giác tựa hồ là thiếu một chút gì. Đỗ thiếu phủ tại Hắc Ám Thành hòa Hắc Ám Sâm Lâm bên trong tru diệt võ hầu cảnh, chụp mua huyền linh thông thiên đằng sự tích, đã sớm tại toàn bộ học viện truyền ra, trà dư tửu hậu, Đỗ thiếu phủ vẫn là nghị luận tiêu điểm, mà bây giờ, càng nhiều hơn đệ tử đang đợi Đỗ thiếu phủ trở về, đặc biệt đối với ký danh đệ tử mà nói, Đỗ thiếu phủ đại biểu chính là toàn thể tân sinh hòa ký danh đệ tử, không khỏi là đang chờ kia tử bào thiếu niên trở về. Yên tĩnh trên quảng trường, gần đây bắt đầu náo nhiệt, theo lập tức liền muốn bắt đầu Thiên Vũ đại hội, nghe nói đến lúc đó chỉ có vũ bản bài danh phía trên 100 người mới có tư cách tham gia, bởi vậy gần đây không ít lão sinh đều là bắt đầu liên tiếp khiêu chiến, muốn tranh đoạt tiến nhập vũ bản top 100, loại này kịch liệt tranh đoạt hòa khiêu chiến hạ, vũ bản tiến lên 100 bài danh, thật đúng là mỗi ngày đều là có không ít thay đổi, không ít tên mới thật đúng là nhảy lên vũ bản bài danh. Chẳng qua loại này bài danh mặc kệ thế nào thay đổi, hầu như đều là tại phía sau bài danh phía trên thay đổi, 50 vị trí đầu bên trong, gió êm sóng lặng, không có bất cứ ba động gì, đến vũ bản 50 người đứng đầu bài danh, muốn thay đổi thứ tự, trừ phi chỉ có bài danh tại 50 người đứng đầu bên trong học viên bản thân khiêu chiến, bằng không, khó mà có người phía sau có thể đơn giản lay động, dãy núi u cốc, đơn giản nhà gỗ, lộ ra yên tĩnh, tiểu tử, ý của ngươi là... Ngươi muốn làm vung tay trưởng quỷ, làm cho ta lão nhân đi loạn yêu thành, thay ngươi đánh giang sơn. Bên trong phòng nhỏ, Y Vô Mệnh ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, cơ hồ là thổi râu trừng mắt, chỉ vì Đỗ thiếu phủ vừa mới nói cho hắn biết, làm cho hắn mang theo Dạ Phiêu Lăng Hòa Dược Vương La Đao đi loạn yêu thành trước đặt chân, mà Đỗ thiếu phủ bản thân nhưng là trước phải hồi Thiên Vũ học viện. Y lão, ngươi hiểu lầm, ta phỏng chừng đến loạn yêu thành sau, chốc lát ta sợ không ly khai, cho nên dứt khoát về trước một chuyến Thiên Vũ học viện, đến lúc đó ta liền chạy tới loạn yêu thành. Đỗ thiếu phủ nói với Y Vô Mệnh, nguyên bản Đỗ thiếu phủ dự định đi loạn yêu thành, nhưng bây giờ đình lại thời gian đã lâu, trên người còn mang theo Thiên Vũ học viện huyền linh thông thiên đằng, lại sợ Âu Dương Sảng Hòa Tiểu Hổ các loại lo lắng, cho nên dứt khoát quyết định trước trở về một chuyến Thiên Vũ học viện, sau đó sẽ đi loạn yêu thành không muộn. Có Dược Vương Hòa Ưng Vương La Đao tọa trấn loạn yêu thành, Đỗ thiếu phủ hoàn toàn liền 120 cái yên tâm, ngươi này còn chưa phải là vung tay chưởng quỷ là cái gì? Y Vô Mệnh trừng Đỗ thiếu phủ một cái, áo bào cho ống tay áo phất tay, nói, cho ngươi hồi Thiên Vũ học viện cũng được, nhất định phải nhanh đi mau trở về, thiên hạ hội thế nhưng ngươi, này còn chưa có bắt đầu, ngươi sẽ phải làm vung tay chưởng quỷ, đây chính là có chút không tốt lắm đâu, ta minh bạch, nhất định sẽ đi sớm về sớm. Đỗ thiếu phủ vừa cười vừa nói, sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, đêm tối vừa mới biến mất, tĩnh mịch thâm cốc bên trong, lưỡng đạo thân ảnh màu tím lướt không mà đi. Ca ca, Thiên Vũ học viện là địa phương nào? Chúng ta bây giờ phải đi Thiên Vũ học viện sao? Một lát sau, sơn cốc trên đường đá, Đỗ Tiểu Thanh vẻ mặt hưng phấn không thôi, như là một sáng sớm chim nhỏ một loại dọc theo đường đi đều là cao hứng líu ríu, rốt cục ly khai kia nhàm chán u cốc. Thiên Vũ học viện là ta chỗ học tập. Đỗ thiếu phủ mỉm cười nói, nguyên lai còn lo lắng trên đường sẽ gặp phải Tiết Thiên Cừu các loại võ vương cảnh cường giả, nhưng bây giờ có Đỗ Tiểu Thanh bên người, nhất thời liền buông lỏng không ít, coi như là gặp gỡ võ vương cảnh không cần lo lắng. Chấm chấm chấm. Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, theo thời gian đi qua, khí tôn động phủ nơi phong ấn hâm nóng một tháng sau, rốt cục từ từ lắng xuống, nơi phong ấn bị người trong ba tầng bên ngoài ba tầng lật một lần, không còn có bảo vật xuất hiện, cuối cùng rậm rạp chằng chịt nhân cũng chỉ đành ai đi đường nấy. Rất nhiều người hoài nghi, khí tôn lưu lại chân chính bảo vật, cực kỳ khả năng bị người vô thanh vô tức chiếm được, bằng không khí tôn bố trí lên lưỡng đạo kinh người phong ấn, cũng không đến mức chỉ là lưu lại mấy cổ khôi lỗi hòa vài món phù khí hòa linh khí, chỉ là cũng không có ai biết rốt cuộc là ai vô thanh vô tức chiếm được bảo vật, hết thảy cũng đều chỉ là suy đoán, cũng chỉ có thể cho rằng trà dư tửu hậu trọng tâm câu chuyện, rậm rạp lâm hải, ánh mặt trời chiếu sáng hạ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thật dày lá cây, tại rừng rậm bên trong để lại loang lỗ dấu vết, sưu sưu, bỗng nhiên, trên đại thụ che trời, có mười mấy đạo thân ảnh thiểm lược, cực kỳ nhanh nhẹn, nhất thời giấu ở trên đại thụ che trời không thấy, đều cẩn thận một chút, lại có người tới, lúc này đây chúng ta Hắc Lân Bang đã tới chậm, không có được khí tôn bảo vật, nhưng thật ra có cơ hội khắp nơi cướp sạch một phen, coi như là chuyến đi này không tệ, dẫn đầu một bóng người, 40 tả hữu niên kỷ, khiến người ta nhìn có một loại xấu xí cảm giác, phất tay về phía sau ra hiệu mọi người ẩn giấu. Một lát sau, rừng rậm bên trong, một nam một nữ hai bóng người đi ra, đều là tuổi không lớn lắm, cũng đều là mặc tử bào. Một nam một nữ, từ từ đi tới, từ tốn, không chút nào cảnh giác bộ dáng. Hai cái thái điểu, động thủ, dẫn đầu kia xấu xí đại hán nhất thời phất tay, bỗng dưng, xung quanh trên đại thụ che trời, nhất thời có tiếng xé gió truyền ra, sau đó mười mấy đạo thân ảnh chính là trực tiếp hạ xuống, gắt gao đem một nam một nữ kia hai người xúm lại. Ca ca, bọn họ là ai? Trong rừng rậm, đột nhiên bị mười mấy đạo thân ảnh liền vây quanh, Đỗ Tiểu Thanh nhưng là không chút nào bất kỳ lo lắng, ngược lại là gương mặt hưng phấn, bọn họ chắc là đánh cướp. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cười, nhìn kia hơn 10 nhân, cảm giác khí tức, chỉ có một nửa là mạch linh cảnh, còn dư lại một nửa vẫn là mạch động cảnh, mạnh nhất đầu lĩnh một cái, nhưng thật ra đến mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong, coi như là cực hảo tu vi. Chương 353, Thư Hùng Đại Tặc. Không sai, chúng ta là đánh cướp, tiểu nha đầu ngược lại không tệ a, bất quá hôm nay chúng ta cướp tiền không cướp sắt, giao ra càng khôn đại, sẽ tha cho các ngươi. Xấu xí đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ hòa Đỗ Tiểu Thanh hai người liếm môi một cái, nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh, trong mắt ánh mắt cũng là vì đó chấn động kinh diễm, bất quá nhưng thật ra khó được cướp tiền không cướp sắt, ca ca, đánh cướp là cái gì, hảo đùa dáng vẻ. Đỗ Tiểu Thanh càng ngày càng hưng phấn, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, sau đó nhìn đầu lĩnh kia đại hán, nói, cướp tiền không cướp sắt, nhưng thật ra có ý tứ, như vậy đi, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, có xa lắm không cút rất xa đi, không để cho ta tái nhìn thấy các ngươi. A, tiểu tử miệng còn hôi sữa, nói nhưng thật ra cố gắng xong a, hôm nay trước hết cho ngươi một chút giáo huấn lại nói, Tam Nhi, Tứ Hùng, hai người các ngươi cho bọn hắn một chút giáo huấn, bất quá cũng bị thương kia Kiều Tích Tích tiểu nha đầu, nhìn nha đầu kia sẽ không nhẫn tâm thương tổn, nếu như tái lớn lên một điểm thì tốt rồi. Dẫn đầu đại hán nói, ánh mắt đùa cợt một mực rơi vào Đỗ Thiếu Phủ hòa Đỗ Tiểu Thanh trên người của hai người, không chút nào đem hai cái này thiếu niên nam nữ không coi vào đâu. Vâng, ban chủ. Hai cái đại hán nghe vậy nhất thời nhảy ra, cũng là hài hước nhìn Đỗ Thiếu Phủ hòa Đỗ Tiểu Thanh hai người, sau đó thể nội huyền khí phun trào, nhất thời sẽ phải lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Xùy, mà đang ở hai cái này đại hán thân ảnh còn chưa kịp bay ra đồng thời, một tử bào thân ảnh đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở hai người trước người. Hai người trong mắt con ngươi nhất thời co rút nhanh, tự hồ là muốn nói cái gì, trong miệng chính là lời nói còn chưa kịp phun ra, một cổ đại lực chính là trực tiếp rơi vào trên lồng ngực, phanh phanh, trầm đục truyền ra, thân ảnh của hai người trực tiếp bay ngang mở, cuối cùng đều là đụng vào cách đó không xa trên đại thụ che trời. Phốc suy, đại thụ che trời trực tiếp bị chấn rạn nứt mở, kia hai cái đại hán cũng là trong miệng máu me đầm đìa phun ra, tiên sư nó, tiểu quỷ này thế nào như thế mạnh mẽ, xấu xí đầu lĩnh đại hán khiếp sợ, sắc mặt nhất thời đại biến. Trong lòng cấp tốc bôi qua một không ổn ý niệm, chỉ là từ đối phương xuất thủ khí tức đến xem, chỉ biết thiếu niên kia so với bọn họ tới muốn cường hoành nhiều lắm, nhất thời quát lớn, mọi người chạy mau, mau, hiện tại mới trốn, không chê chậm sao, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ dị đã xuất hiện ở kia xấu xí đầu lĩnh đại hán trước người, ánh mắt hơi lộ ra một chút tiếu ý, không được, xấu xí đại hán nói thầm một tiếng không tốt thân thể rung lên. Lập tức cũng là hùng hồn huyền khí bạo dũng xuất, phù văn phun trào, ẩn chứa kinh người huyền khí đi quả đấm trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Quả đấm trước, huyền khí bao trùm, nhưng thật ra cực kỳ cường hãn, kèm theo sắc bén kình phong, làm cho trong không khí truyền ra trầm thấp trầm đục thanh âm, nháy mắt sẽ phải rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Ầm, một quyền hạ xuống, tại xấu xí đại hán mình cũng vì đó ánh mắt kinh ngạc trong, cuối cùng thật đúng là rơi thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ trên ngực. Này một chốc, xấu xí đại hán mình cũng nghi ngờ, tiểu tử kia tránh cũng không có tách ra, lẽ nào chỉ là một cái thùng rỗng không được, vừa mới đánh bay thủ hạ mình hai cường giả, chỉ là xuất kỳ bất ý vận công mà thôi. Trên thực tế này tử bào thiếu niên cũng chính là một cái gối thêu hoa mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Chỉ là trong lòng loại ý nghĩ này vừa mới sinh sôi, xấu xí đại hán sắc mặt lập tức bỗng nhiên kinh biến, ngay quả đấm rơi vào đối phương trong ngực lúc này, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy kinh khủng bực nào. A. Đại hán kêu thảm một tiếng, trên nắm tay nhất thời truyền đến đau nhức, như là quả đấm muốn gãy lìa một loại, hắn một quyền như là đập vào cứng rắn nhất của ấu thép tấm phía trên, đau nhức theo quả đấm lan tràn mà lên, một cổ kinh khủng lực phản chấn cuối cùng tràn vào thể nội ngũ tạng lục phủ, phốc suy, một cổ đỏ sẫm huyết dịch ngụm lớn phun ra, đại hán một quyền hạ xuống, bản thân nhưng là liên tiếp bị đánh bay đi rơi xuống đất mấy thước ở ngoài, chấn mặt đất rạn nứt, trong miệng lần thứ hai tràn ra vết máu. Đến lúc này, đại hán này mới biết được trước mắt kia tử bào thiếu niên khủng bố, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Hỏi ngươi một ít chuyện, Đỗ thiếu phủ thân thể trực tiếp đứng ở kia xấu xí đại hán bên cạnh, đối với đại hán kia không nhanh không chậm hỏi, xung quanh rốt cục muốn chạy trốn lấy mạng mười mấy người, nhìn thấy giúp đỡ đều bị bắt, từng cái một cứng ngắc tại chỗ, không dám có chút nhúc nhích, tiểu. Không, đại nhân xin hỏi, ta nhất định biết gì nói đó. Đại hán nhất thời thành thật trả lời, ánh mắt tuôn ra kinh hãi vẻ sợ hãi, ta vừa mới đến hắc ám xâm lâm bên trong, nghe nói trong này xuất hiện khí tôn động phủ, ngươi cùng ta nói một chút trong này tình huống bây giờ chứ. Đỗ thiếu phủ hỏi, bẩm đại nhân, khí tôn động phủ một mực chưa từng xuất hiện, nghe nói nhưng thật ra xuất hiện không ít khí tôn lưu lại bất phàm linh khí hòa phù khí, còn có người tìm được rồi không ít bảo vật, bất quá đây đều là quá khứ một đoạn thời gian chuyện tình, hiện tại rất nhiều người cũng đã rời đi. Xấu xí đại hán thành thật trả lời, biết gì nói đó, không có bất kỳ ẩn dấu, nói với Đỗ thiếu phủ, kia khí tôn lưu lại nơi phong ấn, cũng nửa tìm không ra bảo vật, hiện tại không ít người hội tụ ở bên trong này, làm đều là cướp sạch sống, càng là hướng bên trong, cướp sạch người thực lực càng mạnh, còn khắp nơi đều là hắc ăn hắc, các ngươi nếu là muốn đi qua, thế nhưng phải cẩn thận một chút, hiện tại hắc sát môn tình huống thế nào? Đỗ thiếu phủ tiếp tục hỏi, hắc sát môn sao? Đại hán nhất thời hứng thú, nói lên hắc sát môn lúc này đây thế nhưng rất thê thảm, đặc biệt hắc sát môn vài cái trưởng lão còn có thiếu môn chủ Tiết Vân Minh, đều bị một cái tên là Đỗ thiếu phủ Thiên Vũ học viện đệ tử giết đi, tổn thất nặng nề, hiện tại nghe nói hắc sát môn cường giả đang toàn lực sưu tầm Đỗ thiếu phủ đây, bất quá có tin tức nói Đỗ thiếu phủ sớm đã là bị Thiên Vũ học viện cường giả mang về Thiên Vũ học viện, hắc sát môn cũng chỉ có phát điên phần, không dám đi Thiên Vũ học viện tìm kia Đỗ thiếu phủ báo thù, hắc sát môn quả nhiên không nhàn rỗi a. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, này hắc sát môn quả nhiên là đang khắp nơi tìm kiếm mình, bất quá bây giờ mình cũng không lúc đầu, không có gì quá nhiều thật lo lắng cho, nhìn trên mặt đất lúc này ngay cả cũng không dám đứng lên đại hán, Đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ động, nói, xem ở ngươi vẫn tính là thành thật phân thượng, ta cũng chỉ cướp tiền không cướp mệnh. Mọi người giao ra càng không đại thì đi đi, bằng không liền không cần đi, nhanh, mọi người giao ra càng không đại, đại hán hét lớn, càng là trước tiên móc ra bản thân càng không đại cung kính đưa cho Đỗ thiếu phủ, cái này được rồi. Đỗ thiếu phủ cười híp mắt nhận lấy đại hán trong tay càng không đại, thuần thục nhét vào trong ngực của mình, thấy Đỗ thiếu phủ kia động tác thuần thục, đại hán mới biết được lần này là gặp được cướp sạch tiền bối, này tử bào thiếu niên thoạt nhìn tuổi quá trẻ. Chỉ bằng vừa mới kia thu hồi càng không đại thuần thục động tác mức độ, sợ là thì có không ngắn cướp tuổi, cho nên bọn hắn bây giờ thành bị cướp người, hết thảy cũng đều thay đổi qua, nhanh, các ngươi đều nhanh giao ra càng không đại, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu, cũng là học Đỗ thiếu phủ bộ dáng, đem xung quanh kia mười mấy người trên người càng không đại trực tiếp thu vào, rõ ràng là đánh cướp, lúc này hết lần này tới lần khác Đỗ Tiểu Thanh kia động nhân trên mặt, còn lộ ra thuần khiết dáng tươi cười, làm cho những thứ kia bị cướp người nhìn. Trong lòng khóc không ra nước mắt, hô to tiểu ác ma, thiếu nữ này liền là tuyệt đối tiểu ác ma, trốn, chạy mau, giao ra càng không đại sau, đầu lĩnh đại hán nhất thời sai người đỡ hai cái người bị thương nặng đại hán, đều là vội vàng vội vã rời đi, tí ti dám dừng lại, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, ca ca, nguyên lai đánh cướp tốt như vậy đùa, chúng ta còn đi đánh cướp có được hay không? Đỗ Tiểu Thanh hưng phấn đem một xấp giày càng không đại đều giao cho Đỗ thiếu phủ, nghển đầu, không linh ánh mắt trong, đánh cướp sinh ra cực lớn nhiệt, ta đều dạy cái gì, như vậy thật được chứ. Đỗ thiếu phủ cười khổ, bản thân thật là không có cố ý muốn dạy tiểu nha đầu này điều này, ai biết nha đầu kia dĩ nhiên đối đánh cướp như thế có hứng thú, còn hết lần này tới lần khác là một bộ thuần khiết bộ dáng, ca ca, có được hay không, ta muốn đi đánh cướp. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ không có tiếp lời, Đỗ Tiểu Thanh khẩn cầu nói, kia động nhân trên mặt nhìn càng là thuần khiết, vô hại, được. Vậy đánh cướp đi, Đỗ thiếu phủ gật đầu, đối với đánh cướp đồng dạng là có cực kỳ nồng nặc hứng thú, nhưng là cũng cùng Đỗ Tiểu Thanh ước pháp tam chương, nhất định phải nghe bản thân, không thể lung tung đánh cướp, có thể đi đánh cướp, Đỗ Tiểu Thanh đã rất cao hứng, lập tức liền gật đầu đáp ứng, lúc này sợ là Đỗ thiếu phủ nói cái gì, nàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng, chỉ cần có thể đi đánh cướp là tốt rồi, đánh cướp đi, chúng ta muốn đi đánh cướp đi, đem tất cả mọi người đánh cướp. Đỗ Tiểu Thanh hưng phấn không thôi, cao hứng chuyển vòng, rộng thùng thình tử bào trên dưới đông đưa, đường vòng cung nhất thời uyển chuyển quyến rũ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không khỏi cảm thán, nha đầu kia phát dục thật đúng là tốt, sưu sưu, một lát sau, hai bóng người chính là ly khai tại chỗ, lướt vào ung tùng hắc ám sâm lâm bên trong, sau đó toàn bộ hắc ám sâm lâm bên trong liền tao ương, dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu người trở thành hai người này bị cướp sạch đối tượng, mà dọc theo đường đi, càng là có không ít lớn nhỏ đoàn đội, tiểu bang phái thế lực xuất hiện ở trước mặt hai người, muốn đối với hai người này đánh cướp, bất quá sau cùng kết cục liền có thể tưởng tượng được, từng cái một đều bị đánh cướp sạch sẽ, vận công kém một chút, trực tiếp bị tàn sát, bất quá phần lớn nhân nhưng thật ra chỉ là bị cướp sạch tài vật, cũng không làm mất mạng, chỉ có những thứ kia thật sự là tội ác tày trời chi đồ, mới có thể bị triệt để tru diệt. Không đến bao lâu, hắc ám sâm lâm bên trong xuất hiện hai cái hung hãn thư hùng đại tặc, tin tức cấp tốc truyền ra, này thư hùng đại tặc tuổi còn trẻ, nhưng là khí diễm phi thường kiêu ngạo, một đường đi qua, hầu như người người đều bị cướp sạch, nghe nói phàm là bị này thư hùng đại tặc hai người gặp gỡ, bất kể là thực lực gì, đều là bị hai người cướp sạch, hắc ăn hắc, đánh lén, xảo thủ, hào đoạt, trắng trợn cướp đoạt, nói chung này thư hùng đại tặc hai người phương pháp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mục đích chỉ có một, cướp sạch càng không đại. Chương 354, trên đường đi gặp quan gia, nghe nói có người vây xem thấy, ngay cả không ít võ hầu cảnh tu vi cường giả, cũng là bị kia thư hùng đại tặc hai người dễ dàng cướp sạch, vì bảo toàn mặt mũi của chính mình, những võ hầu đó cảnh tu vi giả coi như là bị cướp sạch, không dám nói ra. Đối với những võ hầu đó cảnh tu vi giả mà nói, nếu là bị người biết mình đường đường võ hầu cảnh tu vi dĩ nhiên bị cướp sạch, kia nhưng mà cái gì bộ mặt cũng không có. Toàn bộ hắc ám sâm lâm bên trong, nghe nói ít nhất là hơn ngàn người bị kia thư hùng đại tặc hai người điên cuồng cướp sạch, vô số bị cướp sạch người tức giận bất bình, cuối cùng ngưng tụ tổ hợp thành một cái đến lúc truy bắt thư hùng đại tặc liên minh, muốn truy bắt kia thư hùng đại tặc, đoạt lại bản thân càng không đại, mà đi qua không ít bị cướp sạch người miêu tả, kia thư hùng đại tặc hai người đều là tuổi còn trẻ, nữ khuynh quốc khuynh thành, thuần khiết, nam trên vai gánh vác khoan kiếm, mặt tử bào, vẻ mặt cười tà, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì, sợ là cô gái kia cũng không biết nơi nào bị lừa gạt tới. Cuối cùng có người kinh ngạc phát hiện, kia thư hùng đại tặc trong nam, chính là Thiên Vũ Học Viện Đỗ Thiếu Phủ, đặc biệt bị cướp sạch người trong, có người từng ở hắc ám thành hòa hắc ám sâm lâm bên trong đều gặp Đỗ Thiếu Phủ, làm chứng dưới, hoàn toàn có thể khẳng định, kia thư hùng đại tặc bên trong nam trộm chính là Đỗ Thiếu Phủ, đến từ Thiên Vũ Học Viện cái kia Đỗ Thiếu Phủ, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ tên càng là vang vọng mở, chẳng qua không ít người vừa nghe đến Đỗ Thiếu Phủ ba chữ, liền muốn phun máu, kia hung trộm thế nhưng đưa bọn họ cướp sạch sạch sẽ, còn kém quần không cởi ra, nóng bức dịu nhật, treo cao trên không, rừng rậm bên trong, một cổ kinh khủng khí lãng tự một cái gầy nhom lão giả thể nội ba động ra, gầy nhom lão giả 50 tuổi nhiều diện mạo, mơ hồ thanh da bọc xương, song mâu hãm sâu đến hốc mắt bên trong, trong hai con ngươi hiện lên có chút màu đỏ. Hai tay chỗ sâu ống tay áo, khô héo giống như là quỷ trảo, chạy mau, các ngươi mau chạy, một cái 40 bộ dáng đại hán quát lớn, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh lúc này đã có hơn 10 cổ thi thể nằm ngang, đều là bị trảo ấn xé rách phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một cái 30 tuổi bộ dáng thanh niên hòa một cái 25-26 tuổi nữ tử tại đại hán phía sau, đều là sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, đại ca, phải đi cùng đi, nữ tử khẽ kêu, mặc chặt quần áo quần dài, thân hình uyển chuyển, diện mạo cực kỳ thanh tú, kiệt kiệt, đi không xong, một cái đi không xong, ai cho ngươi môn gặp ta, gầy nhom lão giả hung ác nham hiểm cười lạnh, nhìn kia thanh tú nữ tử, đầu lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt tràn đầy uế sắc, từng bước một đi hướng ba người, các ngươi mau lui lại, bằng không một cái đều trốn không thoát, đại hán hét lớn, ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, lúc này cũng chỉ có cắn răng đối kháng, võ hầu cảnh sơ kỳ tầng thứ tu vi bạo phát, huyền khí phun trào, giống như phong bạo, nương theo phù văn, nhất thời một đạo chưởng ấn đối nghịch gầy lão giả nhanh như thiểm điện vỗ tới, kinh khủng huyền khí bạo phát, không gian xung quanh cũng theo đó hung hăng rung lên, không biết lượng sức, gầy nhom lão giả cười lạnh, một đôi giống như khô héo quỷ trảo hai tay phía trên, có rậm rạp chằng chịt phù văn tuôn ra, trực tiếp một trảo ấn rơi vào đại hán kia đánh ra chưởng ấn phía trên, kia chưởng ấn trực tiếp hóa thành mảnh vụn tiêu tán, kiệt kiệt, vướng bận gia hỏa. Trước diệt ngươi đi, đóng ngoặc vuông, gầy nhom lão giả liếc mắt một cái đại hán kia, ánh mắt hàn ý lan tràn, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân ảnh như một đạo tàn ảnh, như quỷ mị xuất hiện ở đại hán kia trước người, Hai người này căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Một loại gầy nhom lão giả phất tay trảo ấn lướt ra, phù văn phun trào, trực tiếp hạ xuống. Đại hán mắt lộ ra sợ hãi, cấp tốc chợt lui, vô cớ bị cấm không vậy, khó mà tách ra. Hống, kinh hoàng, đại hán ngưng tụ mạch hồn, hòa mạch hồn tương dung, một con phủ rậm rạp chằng chịt lân phiến, bắt sinh hai cánh hung thú hư ảnh xuất hiện, xì xì xì, trảo ấn lướt xuống, hung thú hư ảnh trực tiếp bị xé nát, hóa thành chói mắt nghiền nát phù văn, kèm theo khủng bố năng lượng tán loạn, trên mặt đất mấy đạo trảo ấn vết nứt lan tràn vỡ nát, xung quanh đại thụ che trời trực tiếp bị chấn nát khuynh đảo, phốc suy, đại hán thân thể về phía sau chấn bay, trong miệng đỏ sẫm tiên huyết cuồn phúng, mạch hồn bị xé nát, tuy rằng nhưng thật ra trốn khỏi một kiếp, bất quá bị thương nặng. Đại ca, nữ tử hòa thanh niên sắc mặt kinh biến lướt đến đại hán bên cạnh, thanh niên lưng quay về phía nữ tử hòa đại hán, ánh mắt cảnh giác nhìn chính nhất từng bước tiếp tục đi tới gầy nhom lão giả, chẳng qua trong mắt rõ ràng là tuôn ra kinh hãi hòa sợ sệt. Né lâu như vậy, ngay cả khí tôn động phủ xuất thế, lão phu không dám xuất hiện, hừ, hôm nay lấy trước nữ nhân này làm vốn đi. Gầy nhom lão giả cười lạnh, trên khuôn mặt đầy hung ác nham hiểm, từng bước đi hướng ba người kia mà đi. Bỗng dưng, gầy nhom lão giả nhưng là đột nhiên dừng bước, ánh mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngay gầy nhom ánh mắt của lão giả ba động trong, chỉ thấy phía trước một nam một nữ hai bóng người từ trong rừng rậm đi ra, nữ 15-16 tuổi diện mạo, bước đi lanh lợi, khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt trong suốt không linh, nhìn gầy nhom lão giả ánh mắt vì đó rung lên, mà nam kia thoạt nhìn là một cái choai choai thanh niên, cõng một thanh quấn quýt lấy tử sắc vải khoan kiếm, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, thân hình gầy, thoạt nhìn cực kỳ rắn chắc cao ngất, ca ca, lại có người cướp đoạt. Thiếu nữ từng bước đến gần, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lúc này đây, không chỉ là cướp đoạt đơn giản như vậy, choai choai thanh niên đến gần, xuất hiện ở đại hán kia ba người trước người, mắt nhìn trước người kia gầy nhom lão giả, sáng sủa trong con mắt, một cổ nhàn nhạt hàn ý bôi qua, một nam một nữ này, đúng là một đường cướp sạch hắc ám xâm lâm bên trong quần hùng Đỗ Thiếu Phủ hòa Đỗ Tiểu Thanh, thư hùng đại tặc tên, hiện tại cũng là vang vọng hắc ám xâm lâm, tiểu tử, là ngươi. Mà khi gầy lão giả ánh mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người lúc này, khô héo hãm sâu hai con ngươi màu đỏ ngòm cũng là vì đó co lại, hắn thế nhưng nhận thức Đỗ Thiếu Phủ, hắn còn nhớ rõ lúc đầu tiểu tử này thế nhưng bị Ngân Hoa bà mang đi, không sai, chính là ta. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng mà đạo, trên khuôn mặt hiện lên một chút tiếu ý, vốn cho là chỉ có thể mang theo Huyền Linh Thông Thiên Đằng trở về Thiên Vũ Học Viện, không nghĩ tới trên đường trở về, dĩ nhiên còn có thể gặp gỡ quỷ trảo. Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ lúc đầu học viện những trưởng lão kia điều kiện, thế nhưng để cho mình không chỉ có muốn dẫn Huyền Linh Thông Thiên Đằng, còn muốn mang theo quỷ trảo cùng nhau trở về, mới có thể cùng mình xóa bỏ. Liền hai người các ngươi, quỷ trảo ánh mắt bốn phía nhìn một lần, tâm thần lục lọi bốn phía, muốn biết có còn hay không Thiên Vũ Học Viện tới cái khác cường giả, không cần thối lại, cũng chỉ có hai người chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ nhìn quỷ trảo, sắc mặt từ từ âm trầm, trong mắt hàn ý hiện lên, nói: Quỷ trảo, ngươi và Thiên Vũ Học Viện sổ sách, hôm nay nên thanh toán. Đối với Thiên Vũ Học Viện, Đỗ Thiếu Phủ từ lúc mới bắt đầu cũng không phải quá quan tâm, có lẽ chỉ là bởi vì tìm tử quỷ lão dấu chân, cho nên mới tiến nhập Thiên Vũ Học Viện. Thậm chí ngay từ đầu tại Thiên Vũ Học Viện bên trong, Đỗ Thiếu Phủ còn không có thiếu giày vò. Theo thời gian trôi qua, Thiên Vũ Học Viện phân lượng tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã càng ngày càng nặng. Thiên Vũ Học Viện bên trong, có Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí, còn có Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Bắc Minh Phong đám người ở, kia lần lượt từng bóng người ở trong lòng đều để lại dấu vết. Hỏa đao Bắc Minh Phong ngã xuống, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ Âm Minh Giáo, lúc này thấy đến quỷ trảo, trong lòng hàn ý nhất thời sinh sôi. Kiệt kiệt, tiểu tử, chỉ bằng ngươi sao? Quỷ trảo âm lệ cười lạnh, đoạn thời gian này hắn đang ở hắc ám xâm lâm bên trong, cũng là trốn đông trốn tây. Lúc đầu kia Âm Minh Giáo người bị Ngân Hoa bà làm cho tru diệt, mà hắn vốn là ban đầu là hắc ám xâm lâm bên trong người, Ngân Hoa bà cũng sẽ không để ý tới hắc ám xâm lâm bên trong chuyện tình, cũng không có giết hắn. Bất quá hoàn hảo hắn chạy nhanh, nếu không, sợ là nhất các nhất bảo song môn người đều sẽ không bỏ qua hắn, mà Âm Minh Giáo, quỷ trảo cũng không dám đi. Âm Minh Giáo những cường giả kia đều chết ở hắc ám xâm lâm bên trong, không chừa một mống, hết lần này tới lần khác hắn còn sống. Nếu là hắn đi Âm Minh Giáo, kết cục có thể nghĩ, bởi vậy quỷ trảo một mực cũng liền giấu ở hắc ám xâm lâm bên trong, ngay cả đồn đại khí tôn động phủ xuất thế, hắn cũng không dám đi. chính là sợ nhìn thấy nhất các nhất bảo song môn cường giả, đến lúc đó kết cục của hắn tuyệt đối là thê thảm, bằng ta đầy đủ, giết Thiên Vũ học viện trưởng lão, đoạt ta học viện huyền linh thông thiên đằng, giết Thiên Vũ học viện đệ tử, nợ máu trả bằng máu, ngươi phải trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ trầm đạo, trong mắt hàng ý lóe ra, lúc đầu làm cho hắn đối phó quỷ trảo, khả năng chỉ là vì treo giải thưởng trên bảng vi tích phân, mà bây giờ đối mặt quỷ trảo, hòa vi tích phân đã không quan hệ. Bất tri bất giác, Đỗ Thiếu Phủ một cước coi mình là Thiên Vũ học viện một phần tử, quỷ trảo động Thiên Vũ học viện, vậy sẽ phải nợ máu trả bằng máu, phải trả huyết đại giới, huyền linh thông thiên đằng, ngươi còn dám hòa ta nói huyền linh thông thiên đằng, quỷ trảo quát lạnh, nhắc tới huyền linh thông thiên đằng, cũng đủ để cho hắn tan vỡ phát điên, hắn đấu giá huyền linh thông thiên đằng phía sau, chiếm được một gia bảo cho hắn huyền thạch tạp, đây chính là con số kinh người a, tuyệt đối là một khoản tài sản to lớn. Chỉ là về sau quỷ trảo cầm huyền thạch tạp đi hối đoái lúc này, mới biết được kia huyền thạch tạp bên trong rỗng tuếch, một khối huyền thạch cũng không có. Đến lúc đó quỷ trảo mới hiểu được, nguyên bản hắn cho là hắn tính kế Thiên Vũ học viện, đem vô số người trêu chọc xoay quanh, hắn là lớn nhất người thắng. Về sau quỷ trảo mới hiểu được, Mục Gia Bảo mới là lớn nhất người thắng, kia Mục Minh Thanh mới là lớn nhất người thắng. Mấy chục triệu huyền thạch bị Mục Gia Bảo nuốt, hắn ngay cả nói rõ địa phương cũng không có. Không có biện pháp tìm người nói rõ đi, sợ là coi như là nói ra cũng không có ai tin tưởng, ai bảo hắn lúc đầu quá tin tưởng Mục Minh Thanh. Chương 355, Kịch chiến quỷ trảo, đây là hắc ám xâm lâm bên trong nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn, thực lực của hắn không bằng Mục Minh Thanh, cũng chỉ có thể đánh rớt răng kèm huyết nuốt. Tiểu tử, huyền linh thông thiên đằng tự hồ còn đang trên tay của ngươi đi. Đột nhiên, quỷ trảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Huyền linh thông thiên đằng chắc còn ở tiểu tử này trên người, mất mà lại được, coi như là không tệ. Ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ bên người Đỗ Tiểu Thanh, quỷ trảo cười lạnh không ngớt, khóe miệng phát thảo một âm hàng độ cong, quế cười nói, xem ra vận khí ta vẫn tính là không sai, ngươi đưa tới cửa, còn tặng một cái như vậy không tầm thường tiểu nha đầu tới, không nghĩ tới Thiên Vũ học viện nha đầu, nhưng là một cái so với một cái không tầm thường a, ngươi sẽ rất thảm. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt càng ngày càng âm hàn, huyền khí phun trào, quanh thân quanh quẩn lên đạm kim sắc quang mang, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, quỷ trảo trong mắt cũng là từ từ hiện ra âm u hàn ý, cười lạnh, một cổ âm lệ khí thế cũng tự thể nội lan tràn ra, tại quỷ trảo lúc này quanh thân tuôn ra kia một cổ âm lệ khí tức dưới, làm cho lúc này Đỗ Thiếu Phủ hòa Đỗ Tiểu Thanh sau lưng đại hán kia, thanh niên hòa nữ tử ba người trong cơ thể huyền khí đều là trì hoãn đình trệ. Đại hán kia ba người nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện thiếu niên nam nữ, dĩ nhiên có dũng khí trực tiếp đối kháng quỷ trảo, trong kinh ngạc liên tiếp lui ra phía sau, khuôn mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, thoại âm rơi xuống, quỷ trảo kia gầy nhom trên mặt leo lên dữ tợn cười lạnh, chỉ là hai cái tiểu quỷ, không có Thiên Vũ học viện cái khác cường giả, hắn lại có gì sợ, bàn chân dẫm một cái mặt đất, nhất thời trực tiếp đối với Đỗ Thiếu Phủ bạo vút đi, trong tay trảo ấn phía trên. Phù văn phun trào, ý muốn xé rách không gian, xùy, quỷ trảo thân ảnh hóa thành tàn ảnh, giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, đủ để xé rách không gian âm hàn trảo ấn, nháy mắt chính là bao phủ hội áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, ngưng mắt nhìn này kia âm hàn trảo ấn hội áp mà đến, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt đạm kim sắc quang mang lóe lên song đồng hơi co lại, bỗng dưng, trong mắt kim sắc phù văn phun trào, ánh mắt tăng vọt, giống như tuôn ra lưỡng đạo kim sắc chùm sáng. Hừ, Đỗ Tiểu Thanh nhịn không được lại muốn xuất thủ, nàng có thể thấy được không được có người muốn khi dễ ca ca của nàng. Tiểu Thanh, đây là Thiên Vũ học viện chuyện tình, ta muốn thân thủ tới. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bất động không rung, nhưng là đột nhiên có một cổ kinh khủng bá đạo khí tức lan tràn ra, giống như tuyệt thế hung thú đột nhiên thức tỉnh. Cả người quanh thân một mảnh chói mắt kim sắc quang mang bộc phát ra, khiến cho xung quanh vì đó ầm ầm rung động, khí tức sắc bén hung hãn. Lộ ra trấn áp sát phạt chi khí, hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, đối mặt quỷ trảo trảo ấn, lúc này trực tiếp vung tay rung lên, chém ra một kim sắc huyền khí bao quả đấm, trực tiếp liền hung hăng đụng vào quỷ trảo trảo ấn phía trên, ầm ầm, như vậy đụng nhau, âm bạo vang vọng trời cao, năng lượng đáng sợ kèm theo phù văn kích trời rạc, đem xung quanh mảng lớn mặt đất tịch quyển vỡ nát, không ít đại thụ che trời nhổ tận gốc, kinh lôi âm bạo vang vọng quanh quẩn, hắc ám xâm lâm bên trong. Nhất thời đưa tới vô số ánh mắt ngẩng đầu chú ý, lập tức có mảng lớn thân ảnh nghe tiếng bay lên không, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chống lại quỷ trảo, Mặc dù đang tu vi phía trên, còn vô pháp hòa quỷ trảo tu vi so sánh với, nhưng ỷ vào lúc này cường hãn thân thể hòa hơn người thực lực, hoàn toàn có ngạnh kháng quỷ trảo tư cách. Bởi vậy, lúc này đối mặt quỷ trảo, Đỗ Thiếu Phủ càng hy vọng bản thân thân thủ tới, Thiên Vũ học viện sổ sách, bản thân thân thủ tới thu sẽ tốt hơn. Năng lượng kình khí khuếch tán, quỷ trảo thân ảnh hơi lui, hãm sâu hốc mắt màu máu ánh mắt khiếp sợ, tự hồ là không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này, lúc này dĩ nhiên đã có thể trực tiếp đối kháng thực lực của hắn, thậm chí là làm cho hắn chút nào không chiếm được lợi lộc gì, dĩ nhiên so với kia tướng quân Hòa Cốc Tâm Nhan, quỷ oa các loại còn mạnh hơn. Quỷ trảo khiếp sợ, theo hắn giao thủ thực lực đến xem, trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối là so với Thiên Vũ học viện kia tướng quân, Cốc Tâm Nhan, quỷ oa các loại còn mạnh hơn. Không phải nói tướng quân Hòa Cốc Tâm Nhan các loại đã Thiên Vũ học viện vũ bản phía trên bài danh trước nhất học sinh sao, tiểu tử này thoạt nhìn niên kỹ càng nhẹ, thực lực nhưng là so với tướng quân đám người tựa hồ càng mạnh, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, kinh đào hải lãng chưởng, đóng ngoặc vuông, thân ảnh phiêu hốt như thần, Đỗ Thiếu Phủ lấn người mà vào, chủ động xuất thủ, một đạo chưởng ấn lướt tới, mang theo kinh đào hải lãng ba động, nháy mắt bao phủ quỷ trảo con mắt thay đổi, một đạo chưởng ấn đụng nhau, hai người lần thứ hai đụng nhau, xì xì xì, năng lượng phun trào, lưỡng đạo chưởng ấn đụng nhau hạ, làm cho không gian xung quanh chiến kịch, sau đó hai người từng người lão đảo lui ra phía sau mấy bước, này Thiên Vũ học viện thiếu niên thật mạnh, lẽ nào Thiên Vũ học viện đệ tử đều là cường hãn như vậy sao? Khi lui ra phía sau đại hán ba người ánh mắt khiếp sợ, đều là trong lòng chấn động, không nghĩ tới kia tử bào thiếu niên thật đúng là có thể cùng quỷ trảo đối kháng, còn tuổi nhỏ liền kia thực lực, đây là bực nào đáng sợ hòa cường hãn, tiểu tử này thật mạnh, giả lấy thời gian, nhất định là khủng bố. Quỷ trảo ổn định thân ảnh, trong lòng chấn động, kia Đỗ Thiếu Phủ quá kinh khủng, còn tuổi nhỏ cứ như vậy mạnh, sợ là không bao lâu nữa, hắn liền thật là không làm gì được, nếu là hôm nay không đem tiểu tử này giết, sau này xui xẻo nhất định là chính hắn. Nghĩ như vậy, quỷ trảo trong lòng sát ý nhất thời phun trào ra, trong mắt hàng mang kích xạ, thể nội huyền khí phù văn đều tịch quyển ra, làm cho quanh thân không gian ngưng kết vặn vẹo. Giết, một cổ cự đại âm hàn uy áp khuếch tán lan tràn, quỷ trảo nhất thời thúc dục nam tước từng đạo ác liệt công kích lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, sát ý ngập trời, muốn tru diệt Đỗ Thiếu Phủ. Ba động quyền, phù diêu chấn thiên sĩ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt quỷ trảo sắc bén công kích, Đỗ Thiếu Phủ không có chút nào lui về phía sau, từng đạo công kích đụng nhau, cường hãn thân thể chính là Đỗ Thiếu Phủ lúc này đối kháng quỷ trảo tốt nhất dựa vào, coi như là so tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ chút nào không rơi xuống hạ phong, bản thân kim sĩ đại bàn điểu tốc độ liền không thể nghi ngờ, cộng thêm lăng ba tiêu giao bộ phụ trợ, tại phương diện tốc độ càng là như hổ thêm cánh, có thể nói chỉ là tại phương diện tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đủ để miễu sát đồng cấp tu vi giả. Phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục không ngừng vang vọng, hai bóng người lóe ra, mỗi một lần va chạm, đô hội bộc phát ra năng lượng trầm đục, đầy trời phù văn tung tóe, từng cổ một năng lượng cuồng bạo khuếch tán, quỷ trảo thúc dục âm hàn khí tức, vốn là có thể ảnh hưởng đối thủ tâm trí hòa linh hồn, khiến người ta không thoải mái hòa chịu ảnh hưởng. Lúc này quỷ trảo trên người kinh khủng kia âm hàn khí tức, tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt lại tia không hề có tác dụng, âm hàn khí tức tại Đỗ Thiếu Phủ kia bá đạo khí thế trong trực tiếp dễ như trở bàn tay bị phá hủy mở, tốt lắm như là quỷ trảo a, thiếu niên kia Thiên Vũ học viện Đỗ Thiếu Phủ, chính là tên kia, Đỗ Thiếu Phủ hòa quỷ trảo tại giao thủ, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ thực lực dĩ nhiên vậy cường hãn. Theo hai người kịch chiến, xung quanh sơn mạch nội, lập tức đưa tới không ít người vây xem, nhìn trong lúc kịch chiến hai người, lập khắc liền có người nhận ra thân phận của hai người, phanh phanh phanh, năng lượng đụng nhau trầm thấp trầm đục không ngừng, Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là càng đánh càng hăng, tuy rằng tại đây trong lúc kích chiến Đỗ Thiếu Phủ còn không có chiếm thượng phong, trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ đem gần đây lĩnh ngộ thần bí nhất thức càng dung nhập vào trong lúc giơ tay nhấc chân, làm cho xuất thủ càng ngày càng mạnh hãn. Lúc này, như vậy chính diện đối kháng một cái võ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi người, cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác, toàn thân càng ngày càng thoải mái, chính là phía sau Tử Kim Thiên Quyết quá mức nặng một chút. Chỉ là lúc này hòa Đỗ Thiếu Phủ ngược lại quỷ trảo, tự Đỗ Thiếu Phủ nghĩ hoàn toàn khác nhau, thân là thành danh đã lâu hắn, tốt xấu tại toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, lúc này ngay cả một cái Thiên Vũ học viện đệ tử bắt không được tới, ở chung quanh càng ngày càng nhiều người vây xem trong, hắn một gương mặt già nua thế nhưng cột hơi lớn, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là càng đánh càng hăng, càng ngày càng mạnh hãn, như là vĩnh viễn sẽ không bị tiêu hao một loại. Điều này làm cho quỷ trảo càng thêm càng đánh càng trong lòng bất an. Tiểu tử, không chơi với ngươi nữa, hiện tại để ngươi xem một chút cái gì mới là võ hầu cảnh bỉ ngạn thực lực. Quỷ trảo hung ác nham hiểm quát lạnh, khô héo sắc mặt càng ngày càng âm hàn, mênh mông huyền khí phun trào, võ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi khí thế tái không bảo lưu phun trào, quanh thân phù văn dâng lên, câu thông thiên địa năng lượng, phất tay mà động, ngũ chỉ hơi cong, cuối cùng hội tụ thành một đen kịt phù văn quang trảo. Này đen kịt quang trảo khủng bố, khiến người ta nhìn cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, không khí chung quanh bị xé rách năm đạo vết nứt dấu vết, sau đó trực tiếp hướng về phía Đỗ thiếu phủ xé rách mà đi. Hưu, hưu, như vậy một trảo ấn hội áp mà xuống, ngay cả không gian xung quanh tia sáng đột nhiên bị thôn phệ, một loại chu không đột nhiên u ám, từng cổ một thiên địa năng lượng ba động liên tiếp kinh khủng kia trảo ấn, chết đi. Quỷ trảo hung ác nham hiểm hét lớn, trảo ấn nơi đi qua, không khí vô thanh vô tức vỡ nát, mảng lớn không gian bị sinh sôi vặn vẹo, bỗng nhiên, trảo ấn giống như một cái màu đen thiểm điện, âm hàn cực kỳ, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ đầu chộp tới, võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ một kích, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giống như kim sắc trùng sáng, hàn ý phun trào, thủ ấn ngưng kết, bỗng dưng, hét lớn một tiếng tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng trường minh, làm cho chu không vì đó nổ vang, bá đạo kích đãng khí thế trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tử bào phần phật, sau đó một đạo chưởng ấn mang theo phật âm phong lôi chi âm, tầng tầng lớp lớp đánh vào quỷ trảo trảo ấn phía trên, ầm, trong nháy mắt, dường như kinh lôi bùng nổ âm thanh khắp không gian, cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng ba động khuếch tán, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh đều là chấn đắc cấp tốc rung rẩy, âm hàn khí tức tung tóe, khiến người ta rợn cả tóc gáy, bá đạo kim mang khí tức khuếch tán, khiến người ta run sợ, đạp đạp, quỷ trảo thân thể lão đảo về phía sau đẩy lui, hãm sâu hốc mắt song đồng hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn chưa từng nghĩ đến bản thân một đòn toàn lực đều có thể bị kia Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đối kháng xuống tới, tiểu tử kia cường hãn quá biến thái. Khủng bố năng lượng kình phong trong, Đỗ Thiếu Phủ cước bộ lão đảo, liên tiếp lui về phía sau ba bước, đem một bước cuối cùng ổn định thân thể thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng tràn ra có chút vết máu, thúc giục thần bí nhất thức đối kháng ở quỷ trảo một đòn toàn lực, không phải chuyện đùa, võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi và mạch linh cảnh trong lúc đó, chênh lệch khoảng cách quá lớn, xùy, nhưng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, quỷ trảo thân ảnh như quỷ mị lần thứ hai xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Thừa dịp Đỗ Thiếu Phủ thân thể đẩy lui lúc, một trảo ấn nhanh như tia chớp lộ ra, phù văn bao bọc, âm hàn ác liệt khí tức bức nhân mà đến, một cái chớp mắt tới, hết thảy trong điện quang hỏa thạch, loại thời điểm này coi như là Đỗ Thiếu Phủ tốc độ mau nữa, cũng đã khó mà tách ra. Thấy thế, quỷ trảo kiệt ngạo cười to, sát ý kích xạ, nói, tiểu tử, ngươi dù sao vẫn là quá non, cái này chết đi, tối hôm qua 2 giờ sáng tả hữu, bát canh sau, thật sự là quá mệt mỏi. Vốn định ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, kết quả bi kịch khiên không được đang ngủ, tỉnh dậy phía sau, đã hơn 8 giờ sáng, tạ lỗi đại gia, hai chương này vẫn là tính ngày hôm qua, gấp thành 10 chương, hôm nay đổi mới, Tiểu Vũ hiện tại tiếp tục gõ chữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 356, thê thảm quỷ trảo, ngay lúc một âm hàn trảo ấn hạ xuống đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt, nhưng là chậm rãi dấy lên một tia nụ cười nhàn nhạt, thân thể đột nhiên hơi tách ra, để cho một trảo ấn trực tiếp rơi vào đầu vai của chính mình, suy lạp, âm hàn trảo ấn xé nát Đỗ Thiếu Phủ đầu vai huyền khí phòng ngự, sắc bén vô song rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, lấy ra vài đạo vết máu sau, lập tức cũng nửa khó mà tiến thêm, mạng của ta, ngươi thu không đi, lạnh lạnh thanh âm, đột nhiên vang vọng, trong điện quang hỏa thạch, ngay quỷ trảo một trảo ấn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai đồng thời. Đỗ Thiếu Phủ thủ chưởng lập tức giam tại quỷ trảo tay trên cổ tay, ầm, Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay, kim sắc phù văn bạo phát, lòng bàn tay bên trong năng lượng vặn vẹo không gian, bá đạo ác liệt khí tức núi lửa vậy phun trào ra, trong sát na, một cổ bá đạo sắc bén năng lượng bao bọc quỷ trảo trong tay trảo ấn, kim sắc phù văn trực tiếp ăn mòn quỷ trảo trảo ấn phía trên phù văn, hai người đụng nhau, quỷ trảo thúc giục trảo ấn phía trên, phun trào phù văn cơ hồ là dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Răng rắc, kim sắc quang mang trong, không gì so nổi khủng bố bá đạo chi lực xung kích ra, lập tức chỉ thấy quỷ trảo kia bàn tay gầy guộc trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ giam vặn vẹo thành 360 độ, răng rắc, tiếng xương nứt truyền ra, đoạn đi, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra cười lạnh, đột nhiên dùng sức hung hăng xé ra, ngay quỷ trảo kinh hãi trong con mắt, một con cánh tay phải bị Đỗ Thiếu Phủ lấy không gì so nổi thô bạo chi lực, sinh sinh bá đạo kéo đoạn. A, thê thảm tiếng kêu rên tự quỷ trảo trong miệng truyền ra, hãm sâu hốc mắt song đồng bên trong tuôn ra sợ hãi, thân thể liên tiếp đẩy lui, trong miệng tiên huyết cuồng phúng, cục tay phía trên, càng là tiên huyết bạo dũng. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, quỷ trảo âm lệ hét lớn, thân thể đẩy lui đồng thời, sợ hãi trong mắt tuôn ra một mảnh quán độc, câu thông võ mạch, một con đen kịp yêu thú hư ảnh che đắp lên trên người, yêu thú kia tựa như lang không lang, tựa như báo không báo, rực rỡ hắc sắc phù văn bạo dũng, khí tức âm hàn khủng bố, làm cho mảng lớn không gian nhất thời nổi lên chấn động kịch liệt, vì thế kinh người, âm hàn khí tức nộ cuốn vùng thế giới này không gian, ngao, o, o, yêu thú hư ảnh rít gào, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, huy động hai tay, muốn trấn áp đánh chết Đỗ Thiếu Phủ, dung hòa mạch hồn sao. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong hai con ngươi kim sắc quang mang lan tràn, quanh thân phù văn bỗng nhiên đồng thời lướt chuyển động, phía sau một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh sát na lan tràn ra, mù mịt linh khí trong sát na lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, khủng bố uy năng lan tràn, ngũ chỉ sơn hư ảnh sau lưng Đỗ Thiếu Phủ diễn sinh, diễn biến, giống như bị giao phó sinh mệnh, làm cho lúc này không ít xa xa người vây xem, rất xa nhìn cũng là hô hấp không thông, thể nội huyền khí ngưng trệ, thân thể không tự chủ được vì đó run rẩy kịch liệt, trấn áp. Ngay lúc yêu thú hư ảnh sắp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người lúc này, Đỗ Thiếu Phủ phía sau ngũ chỉ sơn hư ảnh cũng dường như thực chất đối với hội áp mà đi, hư ảnh giống như từ trên trời giáng xuống, uy áp cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, ngao, o, o, quỷ trảo mạch hồn yêu thú hư ảnh tại ngũ chỉ sơn hàng lâm lúc, tự hồ là cảm giác được vô cớ sợ hãi, ánh mắt bắt đầu run rẩy, ầm ầm, ngũ chỉ sơn phù văn xung thiên, trong lúc mơ hồ kèm theo lôi đình vang vọng, như vẫn thạch rơi xuống, trực tiếp chính là tầng tầng lớp lớp hội đặt ở yêu thú kia hư ảnh phía trên, đem sinh sôi phá hủy chấn vỡ, đóng ngoặc vuông, kia khí thế không thể địch nổi, uy áp mênh mông, như là có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp đại địa thương sinh, phốc suy, mạch hồn hư ảnh bị phá hủy, quỷ trảo lần thứ hai phun máu tươi tung tóe. Trong ánh mắt sợ hãi phủ kín, con ngươi co lại, một mảnh kim quang tại sông đồng bên trong khuếch tán, nhanh như thiểm điện rơi vào hắn còn dư lại cục một tay phía trên, răng rắc, thanh thúy xương gãy thanh âm truyền ra, quỷ trảo còn dư lại một con cục một tay trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ sinh sôi xoay kéo đoạn, tiên huyết tại giữa không trung vung vãi, a, kêu trên thảm thiết, quỷ trảo đau nhức diện mục dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt sợ hãi, thân thể đẩy lui đồng thời, cấp tốc dựa thế bắt đầu chợt lui, cũng không dám nửa lưu lại, hiện tại mới muốn chạy trốn, chậm, lành lạnh quát lạnh âm thanh khắp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị xuất hiện, giống như hình người đại bàng đập cánh, tóc đen rối tung, ánh mắt lạnh lùng, kim sắc huyền khí bao một quyền trực tiếp đánh vào đã trọng thương đến không có hoàn thủ chi lực quỷ trảo ngực, đánh quỷ trảo thân thể bay ngược mở, cuối cùng tầng tầng lớp lớp rơi xuống mặt đất, phốc suy, quỷ trảo trong miệng tiên huyết từng ngốn phun ra, trong mắt tràn đầy không cho tin khiếp sợ và sợ hãi. Song chưởng đều đã bị sóng vai sinh sôi kéo đoạn, chuyển động đều khó mà nhúc nhích, dãy dụa hai chân muốn đứng lên đào tẩu, Thiên Vũ học viện sổ sách, ta trước thu ngươi hai tay hai chân, cho rằng lợi tức, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào quỷ trảo trước người, khí thế bá đạo, ánh mắt hàn ý xâm nhiên, liên tiếp hai chân tầng tầng lớp lớp dẫm lên quỷ trảo hai chân trên đầu gối, ken két, quỷ trảo xương gối trực tiếp nghiền nát, máu me đầm đìa bắn mạnh ra. Một đôi chân gãy cơ hồ bị Đỗ Thiếu Phủ dẫm hãm sâu đến mặt đất bên trong. A, đau nhức liên tâm, quỷ trảo gào thảm một trương máu me đầm đìa gương mặt vặn vẹo đã không còn hình người, toàn thân đau nhức đều ở đây co quắp, hai tay bị kéo đoạn, hai chân bị đạp gãy, lúc này quỷ trảo căn bản là trốn không thoát, ánh mắt quán độc tuyệt vọng, có lẽ trước đây không lâu quỷ trảo đánh chết hắn không nghĩ tới, hắn sẽ dẫn đến kết quả như thế, kia Đỗ Thiếu Phủ hung hãn hòa tàn nhẫn vượt quá tưởng tượng của hắn. Cô, bốn phía càng ngày càng nhiều người vây xem mà đến, nhìn thấy quỷ trảo kết cục bi thảm, kia hung hãn bá đạo tàn nhẫn, làm cho tất cả mọi người không khỏi là hít vào khí lạnh, vì đó rợn cả tóc gáy, kia tử bào thiếu niên, ra sao các loại hung hãn tàn nhẫn, bá đạo sắc bén, này Thiên Vũ học viện Đỗ Thiếu Phủ quá kinh khủng, tuyệt đối không nên trêu chọc này Đỗ Thiếu Phủ, bằng không vô cùng thê thảm, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, xung quanh đông đảo người vây xem hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt hoảng sợ, nằm trên đất quỷ trảo kết cục, đủ để kinh sợ mọi người, kia hung hãn hòa tàn nhẫn, lại có mấy người có thể không sợ, đa tạ các hạ tương trợ, nguyên bản bị quỷ trảo trọng thương đại hán tiến lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ tỏ vẻ lòng biết ơn, đánh cướp, hết thảy không được nhúc nhích, giao ra càn khôn đại, khẽ kêu thanh âm truyền ra, Đỗ Tiểu Thanh không chút khách khí theo dõi đại hán kia hòa bên người thanh niên, còn có thanh tú nữ tử ba người, thuần khiết ánh mắt, nhưng là vô cùng chăm chú. Đỗ thiếu phủ tại, kia thư hùng đại tặc, chạy mau, thư hùng đại tặc bắt đầu đánh cướp, chạy mau, xa xa người vây xem thấy thế, nhất thời chạy tứ tán, căn bản không dám, nửa dừng lại, đại hán kia ba người càng là vẻ mặt kinh ngạc, trên bầu trời, lúc này một bóng người đứng lơ lửng trên không, tự hồ không người có thể phát hiện, thân ảnh kia như ẩn như hiện ở trên không phía trên, 60-70 tuổi diện mạo niên kỷ, mày rậm mắt to, có chút hỗn độn tóc như là cỏ khô một loại ánh mắt có chút sáng sủa, có chút vô cảm, trên người cũng không bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng hầu như hòa không gian tương dung, mắt nhìn phía dưới, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này, so với cha hắn tới, nhưng thật ra nhiều hơn một phần hung tàn, gian xảo hơn a. Thoại âm rơi xuống, lão giả thân ảnh hư không tiêu thất không thấy, mà giờ khắc này Đỗ thiếu phủ nếu là có thể nhìn thấy, tất nhiên là có thể nhận ra, vừa mới lúc đó thân lão giả, rõ ràng là lúc đầu hắn tại hậu sơn gặp phải lão giả kia, còn đã từng chỉ đạo qua hắn, làm cho hắn tiến nhập thiên vũ phù cảnh bên trong tránh né chấp pháp đội đuổi bắt. Chấm chấm chấm. Thời gian từ từ trôi qua, Đỗ thiếu phủ cùng ngược quỷ trảo tin tức, lập tức tại hắc ám xâm lâm bên trong khuếch tán ra tới. Không ít cường giả thành đoàn đến đây vây bắt thư hùng đại tặc chi, đã sớm biến mất Đỗ thiếu phủ thân ảnh, mà người nhiều hơn còn lại là yên lặng rời đi. Nghe nói quỷ trảo kết cục bi thảm sau, có thể không có mấy người còn nguyện ý tới trêu chọc kia hung tàn thiếu niên. Đỗ thiếu phủ tên tuổi tại hắc ám xâm lâm bên trong càng ngày càng mạnh mẽ, làm cho vô số người sợ hãi than, tránh không kịp, không dám trêu chọc. Thiên vũ học viện đệ tử, luôn luôn cũng là tại bản thân mảnh đất nhỏ phía trên hoạt động. Tuy rằng không ít người thanh danh bên ngoài, tỷ như Bất Điểm Sơn Hà tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan các loại, không khỏi là tại hắc ám xâm lâm bên trong đều cũng có xa xỉ thanh danh, không đủ chân chính hiện tại coi như, Đỗ thiếu phủ hung danh, sớm đã là che lại tướng quân, Cốc Tâm Nhan đám người, chung quy tướng quân, Cốc Tâm Nhan đám người thanh danh bên ngoài, ra mắt bọn họ người xuất thủ thế nhưng không có mấy người, mà Đỗ thiếu phủ không giống nhau. Gần đây thế nhưng đem toàn bộ hắc ám xâm lâm bao quát hắc ám thành ở bên trong, cấp nháo gà bay chó sủa, trước không nói giết nhiều ít cường giả, liền chỉ là Đỗ thiếu phủ tru diệt hắc sát môn thiếu môn chủ kia một cái, cũng đủ để danh chấn hắc ám xâm lâm. Vào đêm, u lam bầu trời, giống trong suốt thủy tẩy rửa qua, thủy linh làm sạch, nhu hòa lại trang nghiêm, vạn dặm nhất bích thương khung, lấp lánh những ngôi sao trong, một vòng trăng tròn treo vòng trời, dưới màn đêm, đình viện trước. Một cái 16-17 tuổi bộ dáng thiếu nữ lẳng lặng mà đứng, đúng là tân sinh trong một mực biểu hiện phi phàm Đỗ Vân Hân, miệng màng động nhân trên mặt, ánh mắt thủy nhuận, Đỗ Vân Hân thanh âm êm dịu, khe khẽ nói nhỏ, không nghĩ tới thực lực của hắn cường hoành như thế, đã có thể đánh chết võ hầu cảnh, cùng thế hệ trong sợ là cũng chỉ có trong nhà kia mấy cái ca ca có thể áp chế hắn, nhưng hắn so với trong nhà mấy cái ca ca tới, niên kỷ lại còn nhỏ hơn tới không ít, trong nhà mấy vị ca ca. Tại hắn này niên kỷ, sợ là cũng vô pháp đánh chết võ hầu cảnh đi, sợ là đồn đãi thêm mắm thêm muối, lúc này mới bao lâu, hắn sợ là còn không có kia thực lực đi. Đỗ Trì Tuấn giật trên mặt lộ ra một chút không vui, bước tiến khẽ động, đến Đỗ Vân Hân bên cạnh đứng lẳng lặng, khí chất lại luôn luôn có vẻ cao quý trang nhã, phối hợp hắn cao to cao ngất dáng người, càng phát ra cả người càng tuấn lãng vài phần, chỉ là mỗi lần nghe được Đỗ thiếu phủ tin tức, trong lòng hắn liền có chút không vui. Một cái chủ tộc buông tha phân tộc đi ra tiểu tử, bằng cái gì có thể mạnh hơn hắn? Đỗ Vân Hân từ từ ngẩng đầu, nhìn Đỗ Trì, sau đó nói, hắn thủy chung là chúng ta người của Đỗ gia, nếu là có thể tiến nhập Đỗ gia, ngày khác tất nhiên cũng có thể lớn mạnh ta Đỗ gia, hắn hiện tại nếu có thể đi ra Thạch Thành, kia xem ra năm đó các trưởng bối nói đến đã đến chuyện kia, cũng đã hoàn toàn quá khứ. Chương 357, ta đã trở về, ngươi vì sao hy vọng hắn hồi Đỗ gia? Đỗ Trì nhìn Đỗ Vân Hân, trong suốt trong hai con ngươi, bôi qua một chút ba động, chúng ta dù sao cũng là nhất tộc, thể nội chảy đều là Đỗ gia huyết, người Đỗ gia mới càng phát ra thịnh vượng, Đỗ gia mới có thể một mực phồn vinh đi xuống. Đỗ Vân Hân nói, đừng quên năm đó cha hắn mang tới đại họa, nhỏ vụn tóc dài bao trùm trơn bóng cái trán, rủ xuống tới nồng đậm mà thon dài lông mi phía trên, Đỗ Trì làm như suy tư này cái gì, sau đó tiếp tục nhìn Đỗ Vân Hân, nói, vì toàn bộ Đỗ gia, vẫn là cách hắn xa một chút tốt, coi như là hắn cường thịnh trở lại, lẽ nào thật sự có thể hòa đại ca nhị ca bọn họ đánh đồng sao, nói đến Đỗ gia phồn vinh, đại ca nhị ca bọn họ mới là Đỗ gia tương lai chân chính hy vọng. Đỗ Vân Hân lông mày khẽ nhếch, nhìn Đỗ Trì, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng là không có nói ra, lẳng lặng nhìn Tiền Không Minh Nguyệt, quần áo vẫy nhẹ, sợi tóc khẽ động. Chấm chấm chấm. Sưu sưu, màn đêm bao phủ thương khung, ánh trăng như luyện, hai bóng người lướt không trôi qua, giữa không trung, ánh trăng bao phủ xuống, Đỗ Tiểu Thanh tử bào theo gió bay, bắt đầu thì lạc đông đưa, đen như mực sợi tóc phản chiếu xuất êm dịu trong suốt màu sắc, không linh mắt to như tinh thần lóe ra, lông mi mềm mại địa chớp, thuần khiết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, ca ca, Thiên Vũ Học Viện bên trong có thể đánh cướp sao? Không thể, Thiên Vũ Học Viện người đều là người một nhà, không thể đánh cướp. Nhìn Đỗ Tiểu Thanh kia một trương nhìn như vô hại gương mặt, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, mà lúc này bị Đỗ Thiếu Phủ nhất trong tay cầm cố phong ấn quỷ trảo, sắc mặt trắng bệch, trên người máu me đầm đìa vết máu khô héo, càng có vẻ thê thảm. Sưu sưu, hai bóng người rơi vào Thiên Vũ Học Viện cửa chính kia lớn như vậy trên quảng trường, ánh trăng phóng xạ, quần sơn liên miên trong phía trước hai tòa cô phong sừng sững, thế như thương long ngẩng đầu. Bên trái sơn phong trên, một khối bằng phẳng trên vách đá, có rồng bay phượng múa bốn cái phong cách cổ xưa đại tự Thiên Vũ Học Viện. Đây là Thiên Vũ Học Viện sao? Thật thoải mái địa phương a. Đỗ Tiểu Thanh nhìn bốn phía, đến nơi đây, cảm giác được khắp nơi lộ ra một cổ phong cách cổ xưa khí tức thần thánh, để cho nàng cảm giác được rất là thoải mái. Nhìn trước mắt Thiên Vũ Học Viện, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng hơi xúc động, vô số cường giả từ nay về sau địa đi ra, sau đó phong hầu bái vương, quang mang chiếu rọi đại địa, bây giờ trở về tới, cũng là có một loại cảm giác về nhà, có người hay không tại, ta Đỗ Thiếu Phủ trở lại rồi. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, tiếng gầm kèm theo huyền khí, nhất thời cuồn cuộn tại trong màn đêm vang vọng truyền ra, phịch phịch, bỗng nhiên này cuồn cuộn tiếng gầm truyền ra, kinh hãi xung quanh trong dãy núi, vô số nghỉ ngơi hung cầm đập cánh dựng lên, mãnh thú trầm thấp rít gào tiếng hi ki i i i âm thanh, sưu sưu. Trong thời gian ngắn, hơn 10 đạo thiếu niên nam nữ thân ảnh theo đại môn chạy ra, từng đạo ánh mắt khi thấy rõ Đỗ Thiếu Phủ sau, nhất thời trên khuôn mặt tuôn ra vẻ vui mừng. Đỗ học trưởng trở lại rồi, thật là Đỗ học trưởng trở lại rồi. Này mười mấy thiếu niên nam nữ đều là tân sinh Thiên Vũ Học Viện, tự nhiên là nhận thức Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ vì đoạt lại học viện bị trộm Huyền Linh Thông Thiên Đằng, Hòa Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan đám người tiến nhập Hắc Ám Thành cướp đoạt, kết quả tướng quân đám người an toàn mà quay về, hỏa đao Bắc Minh Phong ngã xuống, Đỗ Thiếu Phủ hãm sâu hiểm cảnh tung tích không rõ, một mực hết thảy đệ tử nhớ thương. Đỗ học trưởng, ngươi trở lại rồi sao? Xin chào Đỗ học trưởng. Đóng ngoặc vuông. Lúc này thấy đến Đỗ Thiếu Phủ, này mười mấy cái tân sinh nhất thời vừa mừng vừa sợ, lập tức nhiệt tình súng lại đi tới. Ta đã trở về, người này chính là quỷ trảo, giao cho các ngươi. Nhìn mười mấy cái thiếu niên nam nữ kinh hỉ khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, ở bên ngoài lâu như vậy, lúc này chân chính cảm thấy về đến nhà cảm giác, thuận lợi cầm trong tay thê thảm quỷ trảo ném cho bọn hắn. Quỷ trảo, nghe nói là võ hầu cảnh cường giả siêu cấp A, hỗn đảng này chính là quỷ trảo sao, nghe nói hắn thế nhưng giết chúng ta Thiên Vũ Học Viện không ít đệ tử. Vài cái gan lớn một chút thiếu niên tiến lên, hướng về phía quỷ trảo chính là hung hăng đạp lên, hô lạp lạp. Tại đây trong chốc lát, Thiên Vũ Học Viện bên trong nhất thời truyền đến mảng lớn tiếng xé gió, mảng lớn yêu thú biết bay đập cánh mà đến, khí tức hội áp giữa không trung cuồng phong gào thét, còn có này không ít thanh niên lướt không trôi nổi, nhảy lên không tới, sưu sưu sưu sưu, lần lượt từng bóng người hạ xuống, còn có không ít thân ảnh theo Thiên Vũ Học Viện bên trong chạy ra, mọi ánh mắt ngồi ánh trăng, ngay lập tức sẽ quan sát hướng về phía ánh trăng chiếu rọi xuống kia một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt mà đi. Đỗ Thiếu Phủ, thật là Đỗ Thiếu Phủ trở lại rồi. Từng cái một Thiên Vũ Học Viện đệ tử kinh ngạc hét lớn, khuôn mặt đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, cuối cùng đều mừng rỡ không thôi. Học trưởng, Đỗ học trưởng còn bắt quỷ trảo đây, quỷ trảo ở nơi nào, ta xem một chút. Tên khốn kiếp này thế nhưng giết học viện chúng ta không ít người, đánh hắn vương bát đảng. Lập tức cũng vô số thanh niên vây hướng về phía thê thảm quỷ trảo mà đi. Có thể quỷ trảo nhất thời bị từng cái một Thiên Vũ Học Viện đệ tử tốt một hồi đánh tơi bời, gào thảm lại gọi không ra tới, chỉ có ánh mắt hòa khuôn mặt co quắp vặn vẹo không còn hình người. Ta chỉ biết cái tên nhà ngươi không có việc gì. Một bóng người xẹt qua bầu trời đêm, mấy cái lóe ra hạ liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, có trơn bóng trắng nõn gương mặt, thân hình cao ngất, nhàn nhạt hồng sắc tóc dài xõa vai, song mâu đỏ sậm con mắt ba động, có một loại làm người ta khó mà nói nên lời uy nghiêm tà dị. Ngươi làm sao sẽ biết ta không có việc gì? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt, người này không phải là hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu còn có thể có ai? Bởi vì người tốt sống không lâu, tai họa lưu nghìn năm, cho nên ngươi sống mấy trăm tuổi hơn nghìn tuổi, cũng không có vấn đề, lại tại sao có thể có sự đây? Trong màn đêm, lần thứ hai có liên tiếp tiếng xé gió truyền đến, một bóng người trước hết lướt không tới, sau đó một cái vóc người to lớn, màu da lộ ra nhàn nhạt cổ đồng chi sắc thanh niên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, trên người nhàn nhạt khí thế bất phàm, lần lượt từng bóng người lập tức theo sát Vĩ Ngạn thanh niên hạ xuống, cả người đen kịp như mực thanh niên áo bào đen tiến lên, gương mặt đẹp trai như điêu khắc vậy, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem nhẹ, nhìn Vĩ Ngạn thanh niên hòa Đỗ Thiếu Phủ nói, người tốt sống không lâu, tai họa lưu nghìn năm, nếu là như vậy, người này chí ít có thể sống phía trên một vạn năm, nghìn năm rùa vạn năm quy, các ngươi tại sao có thể nói như vậy Đỗ học đệ đây? Một cái hồng y nữ tử mỉm cười, trang phục xinh đẹp, bộ ngực sữa nửa hở nửa che, giáp trụ váy ngắn bao vây lấy kiều đồn, thon dài thủy nhuận chân thon mãi cho đến hai đùi trắng nõn lõa lồ, hai mắt hàm xinh đẹp lẳng lơ, khuôn mặt thanh nhã, cả người lộ ra một loại phấn nhị tô dung kiều diễm ướt át mùi vị, không có việc gì là tốt rồi. Lại là một cái thiếu nữ nữ tử tiến lên, chậm rãi đi ra, mềm mại mà nhu nộn, nói là hoàng mỹ cũng không quá đáng, khí chất xuất trần, quỳnh tị duyên dáng, môi đỏ mọng ống ánh nhuận trạch, khí chất bất nhiễm khói lửa nhân gian, đêm khuya, có thể hay không chớ rống to. Người cuối cùng thanh niên tiến lên liếc Đỗ Thiếu Phủ, hắc sắc buộc ở sau óc, vài tóc mai buông xuống tai, tướng mạo tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, hai tay trên cổ tay, từng người mang một cái kỳ lạ cổ lão sinh sát phù văn thủ trạc, các ngươi thế nào đều tới, nhìn này tới mấy người, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hân lên dáng tươi cười, tới đúng là tướng quân, Quỷ Hoa, Vu Tước, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong mấy tên này, ngươi rống to, chúng ta nghĩ đến ngươi bị người đuổi giết tới cửa. Cốc Tâm Nhan nói với Đỗ Thiếu Phủ, xinh đẹp trong hai con ngươi, quang mang nở rộ, hòa lúc này bên người Vu Tước đứng chung một chỗ, giống như một cái thiên sứ, một cái ác quỷ. Ngươi dĩ nhiên bắt quỷ trảo. Quỷ Oa phát hiện lúc này đang bị không ít đệ tử tại chà đạp quỷ trảo, ánh mắt có chút rung động đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ân, trong lúc vô ý gặp được, thu thập một hồi, liền thành thật mang trở lại rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói, một mình ngươi thu thập. Quách Thiếu Phong cũng không nhịn được truy hỏi một câu, hắn thế nhưng biết quỷ trảo thực lực, xung quanh Cốc Tâm Nhan, tướng quân các loại mấy người nhìn lúc này còn đang bị không ít đệ tử cùng đánh quỷ trảo, khi gãy tay gãy chân hiểu rõ thê thảm diện mạo, sợ là bị Đỗ Thiếu Phủ thu thập nhất định rất thê thảm. Ân, lão quỷ kia thực lực không sai, thật đúng là không tốt lắm chỉnh đốn. Đỗ Thiếu Phủ nói, vù vù, mọi người nghe vậy, đều là nhịn không được hít vào khí lạnh, xem ra trong khoảng thời gian này, kia hung tàn gia hỏa thực lực, nhất định là lại tiến bộ khủng bố, kia tốc độ tu luyện, đơn giản là đang bay một loại làm cho bọn họ cũng chỉ có thể xấu hổ vô cùng. Ca ca, bọn họ là ai a? Đỗ Tiểu Thanh dò đầu tò mò đánh giá Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, tướng quân đám người, sau đó nháy không linh mắt to, muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ tái xác định một lần, nói, ca ca, thật không thể đánh cướp bọn họ sao, bất quá ta cảm giác, đánh cướp bọn họ cần phải chơi tốt dáng vẻ, tướng quân, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu, Cốc Tâm Nhan các loại vốn là đang quan sát Đỗ Tiểu Thanh, chính thầm than Đỗ Thiếu Phủ này không biết từ nơi này lừa gạt trở về một cái thuần khiết thiếu nữ thời điểm. Đột nhiên nghe được Đỗ Tiểu Thanh, nhất thời từng cái một chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Sau đó Cốc Tâm Nhan, Vu Tước các loại từng đạo ánh mắt đều là bất đắc dĩ nhìn về Đỗ Thiếu Phủ. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cho rằng, này thuần khiết thiếu nữ, nhất định là bị Đỗ Thiếu Phủ kia tai họa cấp làm hư. Thật không là ta a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bất đắc dĩ, căn bản không bản biện pháp giải thích, thật là ngươi trở lại rồi sao, càng ngày càng nhiều trong đám người. Lập tức mấy đạo bóng hình xinh đẹp theo Thiên Vũ Học Viện bên trong lướt ra, một bóng người xinh đẹp lập tức chính là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, trang phục hạ bao vây lấy như ma quỷ nhạ hỏa dáng người, đem thon dài đùi đẹp, chặt vểnh mông đẹp, không đủ nắm eo nhỏ nhắn phát thảo hoàng mỹ quyến rũ độ cong, đương nhiên là ta, Đỗ Thiếu Phủ cười, tới đúng là Âu Dương Sản, sau đó tự hồ là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức đem Đỗ Tiểu Thanh kéo đến Âu Dương Sản bên cạnh, nói, ngươi tới thật đúng lúc. Nhà đầu kia giao cho ngươi, có thể cho nàng trước đợi ở trong học viện sao? Nàng là, Âu Dương Sản nhìn Đỗ Tiểu Thanh nghi hoặc hỏi, ta là Đỗ Tiểu Thanh. Đỗ Tiểu Thanh ngẩng đầu, không linh đôi mắt đẹp cũng nhìn Âu Dương Sản, nàng là muội muội ta, nói rất dài dòng, sau này sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đỗ Thiếu Phủ nói với Âu Dương Sản, được rồi, để cho nàng đi trước ta kia, tạm thời tại học viện đợi, chắc là không có vấn đề gì. Âu Dương Sảng gật đầu nói, lấy thân phận của các nàng, mang một người thân tại học viện đợi mấy ngày, chỉ cần không có nhân cố ý khó xử mà nói, tự nhiên là không có vấn đề. Quá buồn ngủ, có chút khiêng không được, còn có một canh, bất quá Tiểu Vũ trước phải ngủ một giấc mới có thể con số di chuyển, thật sự là quá buồn ngủ, nếu như muộn 10 điểm còn không có đổi mới, các huynh đệ cũng không cần đợi, giữ lại ngày mai xem, nhất định là Tiểu Vũ ngủ quên. Chương 358, trăng đẹp, Đỗ học đệ, đã lâu không gặp, chuông bạc thanh âm truyền đến, vừa mới theo Âu Dương Sảng một khối đến đây mấy đạo bóng hình xinh đẹp trong, cả người xẻ tà quần dài mê hoặc nữ tử tạp toái bước đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh, trang phục trên người so với U Minh công chúa Vu Tước còn muốn xinh đẹp diêm dúa, xẻ tà quần dài một mực xẻ tà đến trên đùi mới, thon dài trắng nõn cao gầy chân dài làm cho không ít nam sinh quăng tới nóng bỏng ánh mắt, lộ vai chặt quần áo không giấu được kia mềm yếu không xương eo thon, một cái trắng nõn rảnh sâu mê người tại trước ngực mê hoặc cực kỳ, nhìn thấy này mê hoặc nữ tử, Đỗ thiếu phủ nhất thời chính là sững sờ, nữ sinh này Đỗ thiếu phủ tự nhiên là biết, ban đầu ở Thiên Vũ phù cảnh bên trong đã gặp Lý Tuyết, Lý học tỷ, Đỗ thiếu phủ sững sốt sau đó liền theo bản năng chính là đứng ở Lý Vũ Tiêu phía sau, làm cho Lý Vũ Tiêu che ở trước người, bất quá lúc này Đỗ thiếu phủ ánh mắt, nhưng là không khỏi hướng rơi vào thon dài trắng nõn chân dài phía trên, trong lúc lơ đãng, ánh mắt không biết thế nào, lại rơi vào Lý Tuyết trước ngực kia một cái trắng nõn mê hoặc rảnh sâu phía trên. Đỗ học đệ, chớ núp a, ta có chuyện vừa lúc tìm ngươi đây. Lý Tuyết như là căn bản không thấy được Đỗ thiếu phủ về phía sau tại tránh, kia linh lung bay bỗng thân thể ưỡn lên, trực tiếp một bước đỉnh tới Đỗ thiếu phủ trước người. Hôm nay trăng đẹp, Lý Vũ Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngẩng đầu, chắp tay về phía trước vài bước, trực tiếp đã đi mở, căn bản là không có định cho Đỗ thiếu phủ làm tấm mộc. Đêm nay ánh trăng thật không tệ, bên người Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong mấy người lúc này cũng giống là có ăn ý một loại đều là lặng yên cất bước rời đi, ta xem một chút quỷ trảo đi, tướng quân vẻ mặt chính khí, thoại âm rơi xuống, bước nhanh đã đi hướng về phía đoàn người đang bị không ít học viện đệ tử tại đánh tơi bời quỷ trảo mà đi, ta cũng đi nhìn một chút quỷ trảo, Cốc Tâm Nhan tạp toái bước rời đi, mỹ lệ song đồng bên trong, nở rộ quang mang, trong màn đêm có vẻ đặc biệt chói mắt thâm thúy, các ngươi, Đỗ thiếu phủ bất đắc dĩ trừng mắt một cái tướng quân đám người, sau đó nhìn bên người Lý Tuyết, nói, không biết học tỷ có chuyện gì tìm ta, ta thế nhưng hảo tâm tới nói cho ngươi biết, học viện trong một cái tên là Thiên Cổ Ngọc Gia Hỏa một mực tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận một điểm mới được, Lý Tuyết khẽ mỉm cười trực tiếp thiếp thân đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh, mê hoặc độ công dáng người hoàng mỹ mê người, hầu như đều phải kề sát tại Đỗ thiếu phủ trên người, kia thon dài trắng nõn mềm mại chân dài càng là gắt gao mau dán tại Đỗ thiếu phủ trên đùi. Lúc này Lý Tuyết tự hồ là hoàn toàn không quan tâm xung quanh có nhiều ít thanh niên đã chảy ra máu mũi, béo mập môi đỏ mọng hơi vểnh lên, tựa như muốn dẫn người âu yếm, đưa lỗ tai dán tại Đỗ thiếu phủ bên cạnh, nói, tên kia thực lực rất mạnh, bất quá ngươi nếu là có thể giáo huấn hắn, đến lúc đó cũng đừng khách khí, đây chính là quan hệ đến ta một đời hạnh phúc, được, ta biết rồi, Đỗ thiếu phủ nhất thời gật đầu, nghe bên cạnh kia mê hoặc trên thân thể truyền tới xông vào mũi mùi thơm. Lập tức lui về phía sau một bước, trước cánh yêu tinh xa một chút lại nói, bất quá Đỗ thiếu phủ lập tức cảm giác dư vị, kia hương vị nhưng thật ra rất dễ chịu, còn có kia thon dài trắng nõn hai chân, tự hồ cũng để cho nhân nhìn cực kỳ xúc tiến huyết dịch chu thiên, không khỏi tái nhìn thoáng qua, khanh khách, Lý Tuyết thấy thế, chung bạc cười, khóe miệng phát thảo một cực kỳ mê người độ cong, cũng không biết là cố ý vẫn là vô ý, song mâu khẽ động, đột nhiên quyến rũ e thẹn dậy lên. Thò người ra lại khe khẽ tại Đỗ thiếu phủ bên tai, nói nhỏ, học đệ, ngươi thế nhưng nhìn chằm chằm vào chân của ta hòa ngực tại, ở đây nhiều người như vậy, ngươi sẽ làm ta ngượng ngùng, nếu không như vậy đi, ngươi đi ta nơi ấy, ta cho ngươi hảo thấy thế nào, nếu như ngươi nghĩ động vào mà nói, cũng không có quan hệ, đóng ngoặc vuông, học tỷ, ta xem một chút quỷ trảo đi, Đỗ thiếu phủ nghe vậy bỗng nhiên ánh mắt sững sờ, khuôn mặt nhất thời liền hiện lên một tia hồng hào, vội vã cất bước rời đi. Giống như là chạy trối chết trực tiếp thoát đi, vội vã chính là xông về tướng quân mà đi, phốc phốc, Lý Tuyết nhìn rời đi Đỗ thiếu phủ, nhất thời vì đó cười to, Lý Tuyết, ngươi muốn cho ta và ngươi tuyệt giao sao, Âu Dương Sảng rốt cục không nhịn được, mắt to đôi mắt đẹp gắt gao trừng lên Lý Tuyết, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, ngươi đây là cố ý cho hắn gây phiền toái đi, thế nào, ngươi ghen nữa, Lý Tuyết lơ đễnh, kia uyển chuyển mê hoặc dáng người nhẹ nhàng kéo lên Âu Dương Sảng cánh tay, bộ ngực bay bổng. Càng là hữu ý vô ý tại Âu Dương Sảng trên cánh tay của nhẹ nhàng ma sát, nháy đôi mắt đẹp, nhìn Âu Dương Sảng khe khẽ nói, chớ nhỏ mọn như vậy mà, mượn ngươi đệ đệ cấp ta dùng một chút, bảo chứng không biết dùng hư. Thoại âm rơi xuống, Lý Tuyết cố ý song mâu nhỏ nháy mắt, vẻ mặt quyến rũ e thẹn hình, nói, dù sao cũng tên kia cũng không phải ngươi thân đệ đệ, nếu không cùng nhau dùng thế nào, ngươi nếu như không ngại, ta sẽ không ngại, tưởng đẹp, nhà ta nam nhân dựa vào cái gì hòa ngươi cùng nhau dùng. Âu Dương Sảng nghe vậy, nhất thời trừng Lý Tuyết một cái, kia ngạo nghễ dáng người độ công, thế nhưng hoàn toàn không kém Lý Tuyết, nói, Lý Tuyết, ngươi tái đùa giỡn hắn, ta tự ngươi tuyệt giao. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Sảng lôi kéo Đỗ Tiểu Thanh rời đi, trên dung nhan tuyệt thế, chẳng biết tại sao bò lên trên một chút ửng đỏ, bằng thêm e thẹn, khanh khách. Lý Tuyết nhìn Âu Dương Sảng uyển chuyển bóng lưng, cũng là dịu dàng cười, lộ vẻ quyến rũ mê hoặc, sưu sưu, càng ngày càng nhiều người trong, không ít đạo sư thân ảnh xuất hiện ở ngoài học viện trên quảng trường, lập tức ngay cả mấy trưởng lão lướt không mà đến, lập tức đến quỷ trảo trước người, đó là Bất Điểm Sơn Hà tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan bọn họ đều tới, Cửu U Thái Thiếu Quỷ Oa Hòa U Minh công chúa Vu Tước cũng tới. Ngoài cửa học viện, đệ tử còn đang tăng thêm, nhìn thấy bình thường hầu như không được gặp mặt tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa các loại lúc này đều tại, gây nên cực lớn xôn xao. Theo mấy trưởng lão đến đây sau, đem quỷ trảo giao cho trưởng lão sau, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Đỗ Thiếu Phủ mấy người cũng vội vã rời đi, đem Đỗ Tiểu Thanh giao cho Âu Dương Sản. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đến học viện tạp vụ khu muốn hồi ký túc xá, chính là nhìn thấy không ít chính lao ra tạp vụ chỗ ký danh đệ tử. Từng cái một ký danh đệ tử trong miệng đều là đang nghị luận Đỗ Thiếu Phủ bắt quỷ trảo về tới học viện tin tức, dự định đi vào xem náo nhiệt. Trong đám người đang có Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí đám người, đem ba người ngăn lại. Có ở đây không thiếu tiếng hoan hô trong, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là cùng một đám ký danh đệ tử chào hỏi, sau đó mới hòa Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người về tới ký túc xá. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hoàn hảo vô khuyết, hữu kinh vô hiểm trở về, Ngô Thanh Phong ba người đều là vui vẻ không ngớt. Đỗ Thiếu Phủ theo ba người trong miệng cũng biết, hiện tại tam người cũng đã tại tính toán trong thắng được, trở thành đệ tử chính thức. Chẳng qua ba người cũng không tính ly khai ký danh đệ tử khu vực túc xá này ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đỗ Thiếu Phủ đều ở đây, bọn họ cũng không có rời đi dự định. Bốn người một phen nói chuyện phím sau, đã đến đêm khuya, lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Đỗ Thiếu Phủ bắt quỷ trảo trở về Thiên Vũ học viện tin tức, cũng là ngay lập tức sẽ suốt đêm truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ học viện. Ngày mai buổi sáng, tờ mờ sáng hào quang để lộ ra đạo thứ nhất hào quang, bao phủ quần sơn. Trong phòng, ánh dương quang xuyên cửa sổ tới, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, phía sau gánh vác trường kiếm, quanh thân chói mắt bạch quang bao bọc, lan tràn một cổ khí tức cổ xưa, trung động tâm hồn. Hô, theo bạch quang thu liễm, một đám huyền ảo tràn vào thể nội sau, lông mi khẽ động, trong suốt song mâu mở ra đồng thời, tinh mang lan tràn, trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, cần phải sắp đột phá rồi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, gương mặt cương nghị phía trên giấy lên một tia dáng tươi cười, cảm giác lúc này đầu óc nê hoàng cung nội no đủ tinh thần lực. Trong lúc mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là lại cảm thấy tại linh phù sư trên có muốn lại đột phá tiếp dấu vết, ngưng lại muốn làm tiếp đột phá cảm giác như có như không, cực kỳ hư nhược, chỉ có thể bằng trực giác đi cảm giác, cực kỳ kỳ diệu. Hống, một lát sau, tiếng hổ gầm xuất hiện ở tạp vụ khu phía trên, một con hung hãn vương lân yêu hổ đập cánh mà đến, đưa tới không ít ký danh đệ tử vây xem. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đi ra đình viện, một cổ gào thét khí lưu phong bạo nhất thời cuốn tới, một con hung hãn cự hổ liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, cực kỳ vô cùng thân thiết. Ca ca, vương lân yêu hổ trên lưng, Đỗ Tiểu Thanh nhảy xuống, trên người nguyên bản có vẻ không vừa vặn tử bào đã không thấy, đổi lại nhất kiện tán mới thanh sắc y phục, làn váy phía trên điểm xuyết ngân ti một bên, y phục theo gió phất phới, không linh mắt to như tinh thần lóe ra, lông mi mềm mại địa chớp, phản phất mới vừa ban đầu nảy sinh liên hoa vậy, thanh nhã thanh linh, thuần khiết. Đỗ Tiểu Thanh phía sau, Âu Dương Sản ưu nhã hạ xuống cự hổ, viễn chuyển đường vòng cung dáng người, lại có vẻ mới vừa tuyệt vắng lặng, mắt to đôi mắt đẹp bày đặt một chút lãnh diễm. Đỗ Thiếu Phủ vuốt ve vương lân yêu hổ, sau đó nhìn Đỗ Tiểu Thanh, nói với Âu Dương Sản, các ngươi thế nào sớm như vậy đã tới rồi, nhưng thật ra Cấp Tiểu Thanh ăn mặc không sai, ta theo niên muội vậy muốn tới bộ đồ mới váy, thật không hiểu nổi ngươi làm như thế nào ca ca, dĩ nhiên làm cho Tiểu Thanh xuyên y phục của ngươi, ăn mặc không vừa vặn khó coi coi như, còn đều là ngươi mùi mồ hôi thối. Âu Dương Sản liếc Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thiêu thiêu, cũng không phản bác cái gì, nói, Các ngươi thế nào sớm như vậy tới, Hy Thúc để cho ta tới thông tri ngươi, các trưởng lão muốn gặp ngươi. Âu Dương Sảng nói, lúc nào? Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ là, Huyền Linh Thông Thiên Đằng còn đang trên người mình đây, học viện trưởng lão, tự nhiên là sẽ tìm bản thân, hiện tại, các trưởng lão đã tại trường lão viện chờ ngươi. Âu Dương Sảng nói, hiện tại sao? Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, ánh mắt giật giật, nói, vừa lúc, ta còn muốn tìm bọn họ đây, trừ ta Vi Tích Vân, quá không hiền hậu. Chương 359, lưỡng viện tranh đoạt, đi trước trường lão viện, dọc theo đường đi theo Âu Dương Sảng trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ đối với học viện trưởng lão đội hình nhưng thật ra cũng biết không ít, bên trong học viện nghe nói trưởng lão cũng không ít, thường xuyên rất nhiều trưởng lão hầu như đều ở đây trong lúc bế quan, bình thường khó mà nhìn thấy, cụ thể có bao nhiêu trưởng lão, Âu Dương Sảng cũng không rõ ràng, mà tổng nói đến, Thiên Vũ học viện đại khái chia làm Vũ viện hòa Phù viện, mà Phù viện có hơi chút phức tạp một chút, lại chia làm Dược viện, Khí viện, còn có Trận viện. Vũ viện do Hà Hổ trưởng lão còn có Liêu trưởng lão, phó trưởng lão ba người phụ trách, Mộ Dung Hy trưởng lão phụ trách Khí viện, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão phụ trách Dược viện, nghe nói Trận viện vẫn chưa có người nào phụ trách, huống chi Trận viện không có mấy người đệ tử, cho dù là Dược viện hòa Khí viện, cũng đều không có mấy người. Theo Âu Dương Sản trong miệng Đỗ Thiếu Phủ biết được một chút tương đối đặc biệt tin tức, nghe nói toàn bộ Phù viện bên trong, hiện tại cũng chỉ có hai cái đệ tử Vũ bản phía trên. Hai người kia vẫn là Trận viện đệ tử, Dược viện hòa Khí viện đệ tử, hiện tại Vũ bản phía trên không có một bóng người, nghe nói Dược viện trước một đoạn thời gian còn có đệ tử tại Vũ bản phía trên, chỉ là về sau đã bị đá xuống tới, Khí viện thảm hại hơn, nghe nói Khí viện bên trong, sợ là ước chừng mười mấy 20 năm không có người tiến vào Vũ bản. Bất Điểm Sơn Hà tướng quân, Linh Tuyền Ngọc nữ Cốc Tâm Nhan hai người đều là võ đạo hòa Phù đạo đồng tu, nghe nói hai người này còn đều là trận phù sư. Bất quá hai người trên danh nghĩa nhưng là lựa chọn Vũ viện, chỉ là phụ tu trận phù sư, cho nên cũng chỉ có thể coi như là Vũ viện, cũng không thể coi như là Phù viện người. Phong cách cổ xưa trong đình viện, đem Đỗ Thiếu Phủ theo Âu Dương Sản tiến nhập đại điện lúc này, chính là nhìn thấy ước chừng 20-30 cái Thiên Vũ học viện trưởng lão ngồi ngay ngắn, bá bá, theo Đỗ Thiếu Phủ mà đến, toàn bộ trong đại điện, hết thảy trưởng lão ánh mắt cũng đều là đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Từng đạo trưởng lão ánh mắt thần sắc không hề giống nhau, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, nhãn thần đều cũng có giống nhau vẻ kinh ngạc. Xin chào chư vị trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua đại điện, nhưng thật ra ngay lập tức sẽ nhìn thấy vài cái thân ảnh quen thuộc, trong đó có mình đã từng thấy Mộ Dung Hy trưởng lão, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn sư phụ Thượng Quan Quỳnh trưởng lão, cùng với Liêu trưởng lão ba người. Ánh mắt nhìn Liêu trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút nghi hoặc, theo đạo lý nói, Liêu trưởng lão tự hồ là cùng mình có không ít đụng chạm, nhưng khi đó tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, bởi vì Huyền Linh Thông Thiên Đằng bị đuổi giết lúc này, Liêu trưởng lão nhưng là không để ý tự thân an nguy cứu giúp, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ một mực trong lòng vô pháp giải thích. Đỗ Thiếu Phủ, quỷ trảo là ngươi thân thủ bắt sao? Trong đại điện, phía trên đầu một chút một cái lục tuần diện mạo tả hữu, khuôn mặt nhưng là cực kỳ hồng hào lão giả mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ánh mắt mang một chút nghi hoặc, thân hình khổng vũ hữu lực. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão giả kia, theo Âu Dương Sản đặc biệt bàn giao mấy người trong miêu tả, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán người này phải là Vũ viện Hà Hổ trưởng lão, hồi trưởng lão, chính là ta thân thủ bắt. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm nhìn trộm này Hà Hổ trưởng lão trên người ẩn nấp khí tức, sợ là không tính võ vương cảnh, nhưng chênh lệch không xa. Đỗ Thiếu Phủ, quỷ trảo thế nhưng đến võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ, người bắt hắn lúc này hắn không có trọng thương chứ? Đóng ngoặc vuông. Một cái trung niên đại hán đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Ánh mắt ba động, trong rung động mang có chút vẻ ngờ vực, điều này rất trọng yếu sao, dù sao cũng ta đem quỷ trảo cầm trở lại rồi, Huyền Linh Thông Thiên Đằng mang về, học viện đối với ta trừng phạt có thể xóa bỏ đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong đại điện đông đảo trưởng lão, thoại âm rơi xuống sau, trong tay lập tức theo càn khôn đại trung móc ra chứa Huyền Linh Thông Thiên Đằng hộp gấm, ào ào, theo Đỗ Thiếu Phủ mở ra hộp gấm, trong sát na hộp gấm bên trong chói lóa mắt hào quang xung thiên, sóng năng lượng, nhộn nhạo chu không. Một gốc cây cả vật thể ống ánh sáng long lanh thanh đằng hơi cuộn tròn tại bên trong hộp gấm, kéo dài tới, sợ là phải có dài một trượng tả hữu, bên ngoài thân bao vây lấy phù văn, từ từ nhúc nhích, giống như vật còn sống, như là có linh trí. Lúc này bên trong hộp gấm rõ ràng là bị bố trí lên cái gì cấm chế, thanh đằng vô pháp phá tan cấm chế, Huyền Linh Thông Thiên Đằng. Theo Huyền Linh Thông Thiên Đằng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, toàn trường trưởng lão nhất thời sợ hãi than, theo khí tức ba động nhìn lên. chỉ biết rõ ràng là huyền linh thông thiên đằng không thể nghi ngờ. Hộp gấm chỉ là bị Đỗ Thiếu Phủ mở ra trong chốc lát, chính là lần thứ hai khép lại, sau đó đem hộp gấm ôm ở tay trong, nhìn hết thảy trưởng lão, nói, chư vị trưởng lão, huyền linh thông thiên đằng ta cầm về, quỷ trảo ta cầm trở lại rồi, các ngươi khấu trừ ta vi tích phân trong thẻ vi tích phân, có đúng hay không cũng nên trả lại, chuyện này, nghe vậy, phía trên đầu một cái 50 tuổi tả hữu quần dài phụ nhân nhất thời con mắt chuyển động, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, khấu trừ ngươi vi tích phân, đó là bởi vì ngươi đạp hư dược điền, phá hủy vô số linh dược, trừ ngươi kia hơn 8 triệu vi tích phân, đều thiếu xa bổ khuyết, bất quá lần này ngươi cầm lại huyền linh thông thiên đằng đền bù học viện tổn thất, bắt quỷ trảo, vãn hồi rồi học viện danh dự, ngươi trước đây ở trong học viện sổ sách, liền chân chính xóa bỏ đi, quá không công bình, các ngươi đây là khi dễ nhân, Đỗ Thiếu Phủ biểu môi không phục, đây tuyệt đối là ban này trưởng lão khi dễ nhân. Bản thân liều sống liều chết cướp đoạt huyền linh thông thiên đằng, mệnh đều ném nhiều lần, những trưởng lão này nhưng là từng cái một cố kỵ này cố kỵ kia, cũng quá sẽ chiếm tiện nghi. Hảo, đừng làm rộn, ngươi phá hủy dược điền thế nhưng không ít, lúc này đây bắt quỷ trảo, cầm lại huyền linh thông thiên đằng, công lao của ngươi cũng là lớn nhất, học viện sẽ cho ngươi ghi nhớ một đại công, cái khác liền không nên suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không mất mát gì, thanh trúc vận linh quả cũng không bị ngươi ăn sao. Mộ Dung Hy trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử thối, chớ được voi đòi tiên. Âu Dương Sản tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, cũng là đối với Đỗ Thiếu Phủ lật một cái liếc mắt, nhãn thần ra hiệu làm cho Đỗ Thiếu Phủ thấy đỡ thì thôi, được rồi, ta đây lần liền chịu thiệt một chút quên đi. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân sợ là không chiếm được tiện nghi gì, đem vật cầm trong tay hộp gấm đưa về phía Mộ Dung Hy, lập tức như là nhớ ra cái gì đó, nhất thời cảnh giác nhìn hết thảy trưởng lão hỏi. Các ngươi sau này có thể hay không tái trừ ta vi tích phân, ít nói nhảm, sự tình hòa học viện đã xóa bỏ, chỉ cần ngươi không hề gây sự, tự nhiên là sẽ không tái trừ ngươi vi tích phân. Mộ Dung Hy không khỏi nhịn không được trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, ta tin tưởng các ngươi một lần, các ngươi cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ gạt ta. Đỗ Thiếu Phủ bán tín bán nghi, sau đó cầm trong tay chứa huyền linh thông thiên đằng hộp gấm giao cho Mộ Dung Hy trong tay, tiểu tử này, nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Không ít trưởng lão lộ ra vẻ cười khổ, vài cái nữ tính trưởng lão càng là khuôn mặt hiện lên tiếu ý, đều là trong lòng nghi hoặc, như thế một cái thoạt nhìn có chút dịu ngoan tiểu tử kia, tuy rằng khéo đưa đẩy gian xảo một chút, thật là dường như theo như đồn đãi vậy hung hãn sao. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi bây giờ còn là ký danh đệ tử, lấy thực lực của ngươi, không cần khảo hạch, đã có thể trực tiếp trở thành chính thức đệ tử, thu thập một chút, sớm một chút đến Vũ Viện báo danh đi. Hà Hổ trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, giống như là nói thiên kinh địa nghĩa một loại, hoàn toàn nhìn không ra chỗ gì đặc biệt. Hà Hổ trưởng lão, ngươi có ý gì? Chỉ là liền Hà Hổ trưởng lão tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc này, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão nhưng là lập tức trừng mắt về phía Hà Hổ trưởng lão, không vui nói, theo ta được biết, Đỗ Thiếu Phủ cũng là linh phù sư, tự nhiên là cũng có thể lựa chọn đến ta phù viện tới. Tôn trưởng lão nói đúng lắm, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là linh phù sư, chẳng qua ai cũng biết. Hiện tại vũ bản phía trên 100 người trong, phù viện đệ tử tổng cộng mới 2 cái, làm cho Đỗ Thiếu Phủ đi phù viện, đây không phải là đại tài tiểu dụng sao, huống chi tiến nhập vũ viện, vẫn là một dạng có thể tu luyện linh phù sư, cũng không đình lại. Hà Hổ trưởng lão mỉm cười, trong lời nói ý tứ, có thể lại là ngay trước mặt Đỗ Thiếu Phủ đem phù viện áp chế xuống, ngươi, nghe Hà Hổ trưởng lão, Tôn trưởng lão nhất thời hung hăng trừng Hà Hổ trưởng lão một cái. Xung quanh đông đảo trưởng lão nghe Hà Hổ trưởng lão hòa Tôn Bích Nguyệt trưởng lão tranh đoạt, không tốt nói, tất cả mọi người rõ ràng, lấy Đỗ Thiếu Phủ thiên phú, bất kể là Vũ Viện vẫn là Phù Viện, tự nhiên là hy vọng có thể tranh đoạt lại. Phù Viện hòa Vũ Viện trong lúc đó, luôn luôn là cũng có trong bóng tối đỏ sức truyền thống, chẳng qua đã không biết dài bao nhiêu thời gian, Phù Viện đã sớm so ra kém Vũ Viện, một mực bị Vũ Viện áp chế. Đỗ Thiếu Phủ, là muốn tiến nhập Vũ Viện vẫn là Phù Viện? Ngươi tự lựa chọn chứ. Mộ Dung Hy trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói chuyện, chuyện này, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, nhưng thật ra ký danh đệ tử hòa chính thức đệ tử một dạng, không có cái gì đặc biệt, chẳng qua chính thức đệ tử tại học viện tu luyện muốn thuận tiện một chút, đồng thời tử quỷ lão hy vọng hắn có thể tiến nhập phù viện, suy nghĩ một lát, Đỗ Thiếu Phủ nói, ta tiến nhập phù viện đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, không ít trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn. Cũng là có chút vượt quá Âu Dương Sản tưởng tượng, Hà Hổ trưởng lão càng là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lập tức nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ a, ngươi nếu là tiến nhập phù viện, đã có thể không có gì tiền đồ, tiến nhập vũ viện mới là vương đạo, sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn một lần, chỉ cần ngươi tiến nhập vũ viện, ta nhất định tự mình giáo dục ngươi, không, ta thu ngươi vi đệ tử thân truyền thế nào, ta nhớ kỹ ngươi công pháp tu luyện tự hồ hẳn là thuộc về bá đạo loại hình, ta đây vừa lúc là có một bộ hầu phẩm tầng thứ bá đạo quyền pháp, hẳn là cực kỳ thích hợp ngươi. Hà Hổ, cái gì gọi là nếu là tiến nhập phù viện, đã có thể không có gì tiền đồ, ngươi đây là muốn đọ sức một phen sao? Tôn Bích Nguyệt trưởng lão không nhịn được, kém chút sẽ phải đối với Hà Hổ trưởng lão trực tiếp động thủ, đây quả thực là hơi quá đáng, trực tiếp cướp trắng trợn đã muốn đi vào phù viện đệ tử không nói, còn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, các loại lợi dụ đều tới, hầu phẩm tầng thứ võ kỹ, trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, đây tuyệt đối là đối với hết thảy đệ tử mà nói, đều là khó mà chống đỡ mê hoặc. Tôn trưởng lão, ta không phải là ý đó, chỉ là làm cho Đỗ thiếu phủ lo lắng nhiều một phen mà thôi. Hà Hổ trưởng lão tự hồ biết mình có chút nóng tình hơi chút quá mức, nhất thời đối với Tôn Bích Nguyệt trưởng lão cười làm lành, vẻ mặt ngượng ngùng. Chương 360, Gia Cát Cường Bang, đa tạ Hà trưởng lão, bất quá ta vẫn là lựa chọn phù viện. Đỗ thiếu phủ nhìn Hà Hổ trưởng lão bất đắc dĩ cười, đối với này Hà Hổ trưởng lão nhưng thật ra ấn tượng cực hảo, có vài người liền ưa thích làm chuyện vô ích, linh phù sư cũng không phải là khắp nơi đều có tu võ người có thể so sánh. Nghe Đỗ thiếu phủ, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão nhất thời trên mặt hiện lên mỉm cười, liếc Hà Hổ trưởng lão một cái sau, ánh mắt hiện lên tiếu ý nói với Đỗ thiếu phủ, Đỗ thiếu phủ, phù viện chia làm dược viện, trận viện, khí viện, ngươi lựa chọn tiến nhập kia một viện, khí viện. Đỗ thiếu phủ không có quá nhiều do dự, tại dược phù sư cùng trận phù sư bên trên, đều có đại ca chân thanh thuần chỉ đạo, chỉ là tại trận phù sư bên trên, tuy rằng chiếm được sư phụ khí tôn khi còn sống sở ngộ sở học, dù sao cũng là không người hướng dẫn, cho nên không có quá nhiều suy tư do dự, Đỗ thiếu phủ liền lựa chọn khí viện, ngươi muốn đi vào khí viện. Nghe vậy, không chỉ có là Hà Hổ trưởng lão các loại kinh ngạc nghi hoặc, ngay cả Tôn Bích Nguyệt trưởng lão cùng Mộ Dung Hy kinh ngạc nghi hoặc. Nguyên bản Tôn Bích Nguyệt trưởng lão cũng chính là tùy tiện vừa hỏi, trong lòng đã dự tính Đỗ thiếu phủ sẽ tiến vào trận viện, chung quy bọn họ đều đã biết, Đỗ thiếu phủ vẫn là một cái trận phù sư, lựa chọn trận viện tại dự liệu của bọn họ bên trong. Lúc này Đỗ thiếu phủ lựa chọn tiến nhập khí viện, không thể nghi ngờ là chứng minh Đỗ thiếu phủ vẫn là khí phù sư, mà quan trọng là, khí phù sư tại học viện, luôn luôn là địa vị thấp nhất. Kỳ thực cũng không vẻn vẹn Thiên Vũ học viện, ngay cả ở bên ngoài, khí phù sư địa vị cũng là thấp nhất, một cái khí phù sư, có thể đến khí tôn kia tung hoành toàn bộ Trung Châu tình trạng, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác, lại có mấy cái khí phù sư có thể đạt đến kia tình trạng, ngươi nhất định phải tiến nhập khí viện sao? Mộ Dung Hy cũng đúng Đỗ thiếu phủ nhiều hỏi một câu, không ai sẽ cho rằng khí phù sư không được, chẳng qua so sánh với, lựa chọn trận phù sư tự nhiên là nếu so với lên khí phù sư tốt một chút, xác định. Đỗ thiếu phủ cực kỳ khẳng định gật đầu. Thế nào, lẽ nào các ngươi nghĩ khí viện không bằng vũ viện, dược viện cùng trận viện sao? Nhưng vào lúc này, một có chút tang thương thanh âm trầm thấp truyền vào đại điện, một ông già tại đông đảo trưởng lão nhất thời ngẩng đầu nhìn lại trong ánh mắt từ từ cất bước đi tới. Lão giả 60-70 tuổi diện mạo niên kỷ, mày rậm mắt to, tóc lộn xộn như là cỏ khô một loại khuôn mặt có chút nhợt nhạt, như là một khối vải rách mảnh dường như, ánh mắt có chút sáng sủa, nhưng là cho người ta một loại vô cảm. Trên người cũng không có bất kỳ khí tức gì ba động, lão giả một trương mặt to tựa như mọc đầy cỏ tranh đất hoang, khuôn mặt đều là nếp nhăn, hoặc nhìn thậm chí như là giả nhân, hoặc như là tinh tinh. Đỗ thiếu phủ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn lão giả kia, nhất thời vì đó kinh ngạc, lão giả này Đỗ thiếu phủ thế nhưng tại lúc đầu phía sau núi đã gặp, tự xưng là cả đời đều ở đây Thiên Vũ học viện vượt qua kia tạp vụ chỗ lão giả, mà giờ khắc này trong đại điện, tất cả trưởng lão mắt nhìn từ từ mà đến lão giả. Từng cái một ánh mắt bỗng nhiên kinh ngạc, lập tức nhao nhao đứng dậy, ánh mắt cung kính, đều là hành lễ nói, xin chào gia các viện phó, lão sư, sao ngươi lại tới đây, mau mời ngồi. Tôn Bích Nguyệt lão cùng cái khác phụ nhân bộ dáng nữ tính trưởng lão lập tức tiến lên, nâng đón lão giả lên trên đại điện đầu ngồi xuống. Đóng ngoặc vuông, hết thảy trưởng lão cung kính đứng ở đại điện trái phải hai bên, chờ lão giả lên tiếng, không dám ngồi xuống, gia các viện phó. Đỗ thiếu phủ cùng bên người Âu Dương Sản hai người lúc này hai mặt nhìn nhau một cái, nhìn kia thoạt nhìn như là giả nhân cùng tinh tinh lão giả, ai có thể nghĩ đến, lão giả này dĩ nhiên học viện phó viện trưởng, gia các viện phó, gia các cường bang. Đối với này gia các viện phó gia các cường bang tên, Đỗ thiếu phủ cũng là mới vừa tới thời điểm, trong lúc vô ý theo Âu Dương Sản trong miệng nghe nói, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Gia Cát Cường ba ngồi ngay ngắn, đối với đại điện mọi người ra hiệu, mọi người lúc này mới dám ngồi xuống. Gia Cát viện phó, Huyền Linh Thông Thiên Đằng đã bị truy nộp trở về. Mộ Dung Hy tiến lên, đem trong tay hộp gấm cung kính đưa cho Gia Cát Cường ban. Huyền Linh Thông Thiên Đằng, luyện khí trọng bảo, cầm về chuyện nhỏ, lần này học viện danh dự bị hao tổn chuyện lớn. Gia Cát Cường ban ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, lúc này đây ngươi tiểu tử này làm không tệ, không chỉ có đoạt lại Huyền Linh Thông Thiên Đằng, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, tuy rằng nháo đằng không nhẹ, bất quá nhưng thật ra vãn hồi rồi không ít học viện danh dự, đem lập được một đại công. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kinh ngạc nhìn Gia Cát Cường ban, này mới hồi phục tinh thần lại, không ngờ như thế bản thân thế nhưng một mực nhìn lầm, này không phải cái gì tạp vụ chỗ lão hỗn tạp công, thế nhưng đường đường phó viện trưởng lão, sợ là nhân vật như thế đi ra ngoài, đế quốc hoàng đế đủ để muốn quét dọn giường chiếu đụng nhau, lập được đại công, có thể có tưởng thưởng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thiêu thiêu, trực tiếp mở miệng nói, cũng không khách khí, ngươi tiểu tử này cũng không phải có hại. Ngươi vừa mới gia nhập khí viện, không bằng hãy cùng ở bên cạnh ta một đoạn thời gian hảo hảo luyện khí đi. Gia Cát Cường ban cười nói, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mi, nói, vậy cũng là tưởng thưởng sao, tiểu tử, chớ đang ở phúc trong không biết phúc. Gia Cát viện phó thế nhưng xung quanh đế quốc đều là thanh danh hiển hách khí phù sư, 20 năm trước, Gia Cát viện phó luyện chế ra Lôi Long Thần Thương, đây chính là khiếp sợ vô số đế quốc. Mộ Dung Hy tự hồ là cố ý nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, có thể cần Gia Cát viện phó tại luyện khí phương diện tự mình chỉ đạo, kia không biết là nhiều ít khí phù sư tha thiết ước mơ. Tiểu tử này, thật đúng là đang ở phúc trong không biết phúc. Đông đảo trưởng lão cũng theo đó cười khổ, có thể làm cho Gia Cát viện phó tự mình chỉ đạo, vậy không biết đạo nhiều ít khí phù sư vì đó tha thiết ước mơ. Nhớ lúc đầu Gia Cát viện phó luyện chế ra Lôi Long, làm cho vô số cường giả hội tụ Thiên Vũ học viện ở ngoài, muốn vừa mở nhãn giới Lôi Long. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt vì đó rung lên, tử quỷ lão cha binh khí chính là Lôi Long. Nói như thế, tử quỷ lão cha trong tay lúc đầu Lôi Long chính là Gia Cát viện phó luyện chế. Tiểu tử, muốn tưởng thưởng sao, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Không bao lâu nữa phải là Thiên Vũ Đại Hội, Thiên Vũ Đại Hội thượng ngươi nếu có thể cầm xuống đệ nhất, này Huyền Linh Thông Thiên Đằng ta liền luyện chế thành một tiện tay binh khí cho ngươi. Nếu như bắt không được đệ nhất, đó chính là ngươi bản thân không bản lãnh, đến lúc đó cũng đừng oán học viện nhỏ mọn. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Gia Cát viện phó khẽ mỉm cười nói, Gia Cát viện phó lại muốn luyện chế binh khí. Nghe vậy, hết thảy trưởng lão vì đó tâm thần một trận, đều là vì đó chấn kinh ngạc. Từ Lôi Long bị Đỗ Đình Hiên mượn sau khi đi, Gia Cát viện phó liền không còn có luyện chế qua bất kỳ linh khí. Phải biết rằng, coi như là bọn họ trưởng lão muốn cầu Gia Cát viện phó một linh khí, cũng là mơ tưởng. Được, một lời đã định. Đỗ Thiếu Phủ không chút do dự liền đáp ứng, cho dù mình coi như lấy không được Thiên Vũ Đại Hội đệ nhất danh sẽ không lỗ lã. Gia Cát viện phó cười, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, được, ngươi đi xuống trước đi, ngày mai đi tìm ta một chuyến, nhượng ta nhìn ngươi một chút tại luyện khí bên trên đến trình độ nào. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tiếp đó Âu Dương Sản ly khai đại điện. Hô, vừa ra đại điện, Âu Dương Sản chính là bộ ngực sửa phập phồng, hít sâu một hơi, trong đại điện, đối mặt đông đảo trưởng lão, vô hình kia trong khí tức, cũng là hội áp nàng toàn thân không thoải mái, mắt to đôi mắt đẹp lập tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có chút kỳ quái, người này một bộ nhàn nhã đi chơi tự đắc diện mạo, tự hồ là tại đông đảo trưởng lão trước mặt, hoàn toàn sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Cái gì là Thiên Vũ Đại Hội? Đỗ Thiếu Phủ đối với Âu Dương Sản hỏi, vừa mới tuy rằng không chút do dự tại Gia Cát viện phó trước mặt gật đầu muốn bắt hạ Thiên Vũ Đại Hội đệ nhất danh, bất quá đối với Thiên Vũ Đại Hội nhưng là cũng không cảm kích, vẫn chưa từng nghe nói, càng không biết Thiên Vũ Đại Hội là cái gì. Âu Dương Sản song mâu trừng lên Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi sẽ không thật không biết đi, vậy ngươi còn đang phó viện trưởng trước mặt gật đầu, ta là thật không biết Thiên Vũ Đại Hội. Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, chỉ là, cho dù đáp ứng rồi sẽ không lỗ lã. Âu Dương Sản nghe vậy, nhất thời trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó hai người một đường mà quay về. Âu Dương Sản đem Thiên Vũ Đại Hội chuyện có liên quan đến đều cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một lần, nàng cũng là trước đây không lâu mới từ Mộ Dung Hy trong miệng biết được Thiên Vũ Đại Hội có liên quan hết thảy. Biết được Thiên Vũ Đại Hội có liên quan hết thảy sau, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc không nhẹ. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới Thiên Vũ phù cảnh còn có kia khủng bố tác dụng, mỗi 20 năm liền hình thành gia tốc thời gian không gian, cùng ngoại giới chênh lệch 10 lần thời gian, ở bên trong tu luyện nửa năm, tương đương với ngoại giới trọn 5 năm, trong này đủ loại chỗ tốt, bất kỳ một cái nào tu võ người đều rõ ràng, mà loại này chỗ tốt, có lẽ đối với cái loại này không thiếu thời gian tu luyện cường giả siêu cấp đã tác dụng không lớn, đối với bọn hắn tu vi bây giờ cùng tuổi tác mà nói, nhưng là tác dụng lớn khủng bố, này liền tại cùng thế hệ bên trong, lăng không nhiều hơn 4 năm rưỡi thời gian tới xa xa vượt lên đầu, đây là kinh khủng bực nào tác dụng, chỗ tốt đơn giản là khó mà đánh giá, chỉ có Thiên Vũ Đại Hội thượng trước 10 người mới có thể tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong lĩnh ngộ, đến lúc đó vũ bản bên trên 100 người sẽ tư cách vì đó tranh đoạt, muốn cầm xuống đệ nhất, cũng sẽ không dễ dàng. Âu Dương Sản nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, là quá dễ dàng, Đỗ Thiếu Phủ ngón trỏ bóp bóp cằm, có mấy căn nộn nộn chồng râu dài đi ra, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại muốn nhổ xung động, bất quá nghĩ này tốt xấu bản thân muốn trở thành nam nhân tượng trưng, chính là nhịn được, mà đối với Thiên Vũ Đại Hội, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng hiểu rõ, tướng quân, quỷ oa, Cốc Tâm Nhan đám người tự nhiên đô hội tham gia, những học sinh khác Đỗ Thiếu Phủ có lẽ lúc này sẽ không thế nào cố kỵ, nhưng đối với Không Điểm tướng quân cùng Linh Tuyền Ngọc nữ Cốc Tâm Nhan nhóm mấy người này, nhưng là không thể không để ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.